Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 370. Hỗn độn cung điện. 1. Thiên đạo lệnh truy sát. Giật mình Phong giật không ngừng nắm chặt nắm đấm, quả như vậy từng luồng sức mạnh cuồng bạo không ngừng ở trong người sanh thành, bất quá lúc này sâu nhỏ nhưng phát sinh ra biến hóa, Phong giật lập tức đem sâu nhỏ bản thể chiêu tới rồi hỗn độn châu ở ngoài. Thật là lớn một cái trùng. Sâu nhỏ mấy vạn trượng thân thể xuất hiện trực tiếp sợ ngây người quay chung quanh tại Phong giật thân thể mọi người chung quanh, thế nhưng sau một khắc bọn họ liền phát hiện điều này run dài có vẻ như có chút không giống. Đều cho tiểu gia tránh đường. Nhưng vào lúc này, Phong giật hét lớn một tiếng, lập tức vọt tới sâu nhỏ bên người, thần hồn của hắn đã phụ thể toàn thân khí tức điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt thì đến được dương thực cảnh đại viên mãn cảnh giới. Phong giật lần này cũng không có cố ý áp chế tu vi, không biết vì sao, khi hắn hấp thu lôi long lôi chi bản nguyên sau khi trong cơ thể chân lực thì đã trạng thái lỏng hóa, chỉ có điều hóa thành dịch thái chân lực cũng không có đem người tràn ngập mà thôi, muốn tràn ngập cần điên cuồng hấp thu linh mạch, chỉ bất quá bây giờ cũng không phải hấp thu linh mạch chuyển hóa chân lực thời điểm. Sâu nhỏ thần hồn khi tiến vào bản thể sau khi bản thể lập tức đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, Phong giật đã có được lôi chi bản nguyên, sâu nhỏ đồng dạng đã có được lôi chi bản nguyên, tại lôi chi bản nguyên dưới tác dụng, sâu nhỏ thân thể điên cuồng tan vỡ. Từng tiếng gào thét thảm thiết từ nhỏ trùng trùng trong miệng phát sinh, thân thể của hắn nguyên nay đã có hóa long dấu hiệu, trên đầu đã mọc ra sừng hươu, dưới bụng cũng xuất hiện bốn cái nhô ra. Bây giờ đang ở lôi bản nguyên ảnh hưởng thân thể không ngừng tan vỡ, trong nháy mắt chỉ còn sót đầu lâu, Phong giật kinh hãi, lập tức lấy ra một giọt lôi kiếp dịch tích vào sâu nhỏ thân thể, trong nháy mắt, sâu nhỏ băng hồi thân thể lần thứ hai khôi phục nguyên trạng. Phong giật tiểu tử còn nhớ lần trước sâu nhỏ hóa long lúc đầu của hắn chưa hề hoàn toàn hóa tận sao. Giờ khắc này Phong giật trong tai truyền đến cổ lão thanh âm của... Đúng vậy cổ lão, ta còn nhớ tới. Nếu như muốn sâu nhỏ hoàn toàn hóa long, nhất định phải hóa xương sọ của hắn, chỉ có hóa xương sọ, hắn mới có chân chính thăng cấp chân long cơ hội, thậm chí có thể so với chân long càng thêm mạnh mẽ. Nhưng là sâu nhỏ đầu lâu nếu như hóa, không thể chết được đi à nha. Ha ha ha, thần hồn của hắn vẫn còn, coi như thân thể hóa thì lại làm sao? Ngươi không phải là nắm giữ đúc lại chân thân vật liệu sao? Ngươi nói là để sâu nhỏ trực tiếp bỏ qua thân thể, đúc lại chân thân. Trẻ con là dễ dạy. Phúc, phúc. Phong giật lúc này chửi nhỏ vài tiếng, sớm biết như vậy, liền không có cần thiết lãng phí một giọt lôi kiếp dịch, vừa vì cứu sâu nhỏ, có thể là trực tiếp cho hắn một giọt lôi kiếp dịch à. Bất quá lúc này cũng không phải là lưu ý cái này thời điểm, Phong giật lập tức chỉ huy sâu nhỏ để cho thần hồn thoát ly này phục thân thể theo, liền thấy mấy vạn trượng thân thể hóa thành cho tàn, cho dù là xương cũng đều hóa đến sạch sành xanh. Phong giật lúc này liếc mắt nhìn Huyền Lôi nói, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, ta muốn cho sâu nhỏ đúc lại chân thân, các ngươi đồng thời trợ giúp hộ pháp đi. Huyền Lôi đám người hơi nhướng mày, trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc, bọn họ trong nháy mắt trong lòng cảm giác mình bị trở thành hộ viện, Phong giật hộ viện. Đúc lại chân thân vật phẩm, Phong giật đều có, trực tiếp đem hai loại đúc lại chân thân vật liệu đều lấy ra, dù sao sâu nhỏ cùng chính mình như thế, là song tu. Không nghi ngờ chút nào, sâu nhỏ đang lúc mọi người bảo vệ dưới, không có một chút nào bất ngờ đúc lại liễu chân thân. Sau một khắc, trong thiên địa cuồng phong gào thét, lôi vân cuồn cuộn, trong khoảnh khắc đại vũ phiêu bạt, sâu nhỏ phát sinh một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm, một bước lên trời, tiến nhập cái kia trong lôi vân. Giờ khắc này, này thiên bên trên đột nhiên kim quang mãnh liệt, trong thiên địa này dường như xuất hiện một vị lớn vô cùng thân ảnh của, thân này ảnh nhìn chằm chằm sâu nhỏ, cũng trong lúc đó, Phong giật trong lỗ tai truyền đến một đạo âm thanh uy nghiêm. Âm thanh này từng có lúc, Phong giật nghe được. ngươi có thể nguyện trở thành vùng thế giới này lôi thần. Thiên đạo, đây là thiên đạo âm thanh, Phong Dật trong lòng phẫn nộ, đã từng nại hà luân hồi kiều thành hình thời gian thiên đạo xuất hiện, muốn đoạt đi mình nại hà luân hồi kiều, có thể là bị chính mình ngăn lại. Lần này thiên đạo cư như vậy xuất hiện lần nữa, muốn đoạt đi mình sâu nhỏ, vừa có thể ngăn lại ngươi một lần, vậy thì có thể ngăn lại ngươi lần thứ hai. Cút cho ta. Giờ khắc này, Phong Dật đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bầu trời lập tức biến động, vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Phong Dật đứng địa phương. Huyền Lôi đám người trong lòng hoảng hốt, bọn họ không biết vì sao này thiên đột nhiên liền đánh xuống vô số lôi điện, ngoại trừ Phong Dật cùng sâu nhỏ ở ngoài, Huyền Lôi bọn họ căn bản cũng không có nhìn thấy thiên đạo, trong nháy mắt, bọn họ liền trôi về bên ngoài mấy ngàn dặm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phong Dật có phải là sao còn dẫn rơi xuống kiếp lôi, nếu như là bọn họ bị dính vào, đem sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao lại có kiếp lôi hạ xuống? Trong lòng mọi người cực kỳ chấn động, bọn họ chỉ có thể nhìn chằm chằm bầu trời hạ xuống kiếp lôi cùng đã điên cuồng Phong Dật. Giờ khắc này Phong Dật hận không thể chọc thủng này thiên chém giết thiên đạo, chỉ nghe thiên đạo lần thứ hai hô. Ngươi có thể nguyện trở thành vùng thế giới này lôi thần. Lăn ngươi, mia kiếp, ngươi muốn là đang gọi ồn ào, lão tử đời này không diệt ngươi, thề không bỏ qua. Oanh tạch. Sâu nhỏ, ngươi là bằng hữu của ta hữu, ngươi là huynh đệ của ta, đời này truy ai ta. Ta mang ngươi phá thiên địa này trở thành người chúa tể kia thiên địa này tồn tại. Phong Dật lần thứ hai cũng giống như lần trước như thế, cho sâu nhỏ phát hiện ý nguyện vĩ đại. Hiện tại tất cả tựu đợi đến sâu nhỏ làm quyết định, bởi vì hắn đã phát hiện, sâu nhỏ đã từng phát hạ lời thề đã tại thiên đạo trước mặt biến mất không còn tăm hơi, hắn đã không cách nào khống chế sâu nhỏ sinh tử. Một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm truyền vào Phong Dật lỗ tai. Âm thanh này bên trong mang theo đúng mức, mang theo một luồng ý chí bất khuất, mang theo một luồng phá thiên khí thế của. Nghe thế tiếng rồng gầm, Phong Dật khuôn mặt lộ ra nụ cười. Thời khắc này, hắn đã cởi sâu nhỏ ý nguyện, hắn biết tại con đường của tương lai lên bên cạnh hắn sẽ vĩnh viễn đứng một vị huynh đệ. Không bằng ta thiên đạo quất ngươi thiên đạo chi hồn. Giờ khắc này thiên đạo lần thứ hai phát sinh gầm lên giận dữ, chỉ thấy cái kia đỉnh thiên lập địa bóng người to lớn đưa tay ở trên hư không như vậy một chảo, một đạo hư huyễn long ảnh từ trong lôi vân bị hút ra đi ra. Một tiếng thê thảm rồng gầm truyền vào Phong Dật trong tay, chính là sâu nhỏ, bị này thiên đạo giật long hồn, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, từ cái kia trong lôi vân bay xuống, chính là bị giật long hồn sâu nhỏ. Phong Dật tỏ rõ vẻ giận dữ, hai mắt đỏ đậm, thời khắc này hắn hận không thể chém giết thiên đạo, có thể là sức mạnh của hắn quá yếu, đối lập thiên đạo tới nói, hắn chỉ là run rế. Phong Dật chuyển động thân hình lói lên, liền đi tới phía chân trời, hai tay trực tiếp tiếp được tâm tích sâu nhỏ cái kia thân thể to lớn trọng lượng trực tiếp ép tới Phong Dật phun ra một ngụm tinh huyết nhuộm hồng cả thiên địa này. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ dẫn chém thiên đạo đích lực lượng, đi tiêu diệt đám bọn ngươi tất cả thiên đạo. Phong Dật miệng đầy máu tươi giận dữ hét. Rống. Phong Dật bùng nổ ra lực lượng của toàn thân, chìm xuống thân thể rốt cuộc trệ tại giữa không trung, vững vàng tiếp nhận sâu nhỏ giờ khắc này khí tức hết sức bạc nhược, hãy cùng lúc trước nại hà luôn hồi kiều. Giờ khắc này, ngươi không lại là thiên địa này chi hồn. Giờ khắc này, ngươi ta là Phong Dật huynh đệ, giờ khắc này, ta ban cho ngươi ta dòng họ, Phong, ngươi tên Phong Bác, lấy ý bác thiên đạo. Hừ. Giờ khắc này, cái kia đỉnh thiên lập địa bóng người hừ lạnh một tiếng, dường như lôi âm cuồn cuộn giống như vậy, vang dội toàn bộ thiên địa, mười giới đều không ngoại lệ, toàn bộ đều nghe được thiên đạo âm thanh. Ta chính là thiên đạo. Giờ khắc này mười giới chi tu phàm là chém giết Phong Dật người, vào thiên ngoại thiên thành tựu vô thượng thần vị. Này thiên đạo rốt cuộc nổi giận, năm lần bảy lượt bị Phong Dật làm trái đạo của hắn, để hắn rất là khó chịu. Rốt cuộc thời khắc này thiên đạo phát ra lời thề để Phong Dật đã trở thành mười giới chi địch. Mười giới tu sĩ toàn bộ đều điên cuồng, nhận thức Phong giật người, tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh hãi. Đỉnh sơn giới, Tề Thiên phái Trình Viễn Giang tỏ rõ vẻ kinh hãi, không thể tin tưởng lỗ tai của chính mình. Phong giật tiểu tử này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, cư khiến cho thiên đạo phát ra lệnh truy sát. Âm nguyên giới, Lạnh Hiên tương tự tỏ rõ vẻ kinh hãi, trong lòng kinh đào hãi lãng, nếu như nàng nhớ không lầm, Phong giật chỉ là âm hư cảnh đại viên mãn tu sĩ, coi như là đột phá, cũng chỉ là dương thực cảnh cảnh giới, có thể là Phong giật đã đem bọn họ kéo đến thật xa, bắt đầu cùng thiên đạo đối kháng. Trời xanh giới, siêu cấp lớn tông môn, Vân Long Tông, một vị đã bước vào bước thứ hai thần thể cảnh sơ kỳ tu sĩ mở cặp mắt ra, Phong giật danh tự này hắn suy tư một hồi lâu, mới khóe miệng lộ ra nụ cười lẩm bẩm nói. Phong giật, hóa ra là ngươi, xem ra sự tình trở nên càng ngày càng thú vị rồi. Người này không phải ai khác, chính là Lâm Tiêu, từng ở Tây Vực Tinh cùng Phong giật một trận chiến mà bại Lâm Tiêu. Huyết diễm giới Triệu Thiên Ý chính đang một cái biển máu bên trong, lúc này tu vi của hắn đã đạt đến thần linh cảnh đại viên mãn, nghe tới thiên đạo lệnh truy sát lúc Triệu Thiên Ý bỗng nhiên liền đứng lên cuồng bạo sát ý điên trào ra, bất quá qua trong giây lát vừa chìm vào trong biển máu. Đông Nguyên Tinh tất cả tu sĩ đều trong lòng kinh hãi, bọn họ không biết Phong giật đến cùng làm sao chọc giận thiên đạo, cứ như vậy sẽ làm thiên đạo hạ phát lệnh truy sát. Khai Sơn Tông Tần Trường Thanh, lúc này đã là cải mệnh cảnh sơ kỳ tu sĩ, tại Phong giật cải biến Đông Nguyên Tinh sau khi tất cả tu sĩ tu vi đều tăng nhanh như gió, thậm chí có yêu nghiệt hạng người, tại đây ngắn ngủn thời gian mấy chục năm, đã đạt đến thiên mệnh cảnh cảnh giới. Thế nhưng bất luận tu vi của bọn họ cao thấp, trong lòng bọn họ đều lộ ra cực kỳ thần sắc kiên định, cái kia chính là đứng ở Phong giật phía sau. Khôn Thủy Giới, Vẫn Nhật Tông, hết thảy biết Phong giật đệ tử mặt lộ vẻ kinh hãi, Long Ô Lê, Đàm Viễn Chí, Đoạn Vô Ngân cùng với Tử Viêm, mỗi cái trong lòng sóng lớn ngập trời, đặc biệt là cái kia ngàn vạn trượng đỉnh núi cao, Phong giật vậy liền nghi sư phụ đỉnh sơn, nguyên bản hai mắt nhắm chặt mở thời khắc này kỳ tâm trung kinh đào hãi lãng, một cái khó có thể lựa chọn chuyện tình bày tại trước mặt hắn. Biên cương nơi, Ngư Phi Tử, Đa Bảo Thiên Tôn, Lâm Tử Tại ba người càng là kinh hãi không ngớt, thời khắc này bọn họ biết cũng lại thà bằng ngày, bởi vì có người cần bọn họ bảo vệ. Ở đằng kia mấy ngày lộ trình hư giới, chính đang khôi phục tu vi Chiêm Tinh Tước hai mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng trào vào thân thể của hắn, giờ khắc này hắn đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Xem ra là nên xuất quan. Biên cương chi thành, Long Ngạo Thiên, Thiên Ma cùng với cái kia mười mấy tên tử mạch đệ tử, Phong giật đầy mắt kinh hãi nhìn nhau, thời khắc này trong lòng bọn họ đã làm ra lựa chọn. Mà ở này thiên đạo người khổng lồ bên người, ôm sâu nhỏ thân thể khổng lồ Phong giật, biểu hiện hết sức bình thản, chỉ thấy giơ lên một cái tay, duỗi ra một cái ngón giữa hướng về phía thiên đạo bị dựng lên. Sớm muộn cũng có một ngày tiểu gia muốn bảo ngươi hậu đình hoa. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 371. Hỗn Độn Cung Điện 2. Lựa chọn. Sớm muộn tiểu gia muốn bảo ngươi hậu đình hoa. Đây là Phong giật tại biên cương chi thành ở ngoài lưu lại câu nói sau cùng. Giờ khắc này Phong giật thu rồi sâu nhỏ thân thể, thân hình lói lên, lập tức bỏ chạy, cũng không quản Huyền Lôi bọn họ ngạc nhiên vẻ mặt. Phó tông chủ, chúng ta. Đang Phong giật biến mất ở bọn họ trước mắt hồi lâu, Tử lão lúc này mới tỏ rõ vẻ cười khổ hỏi, tốt không cho tử mạch ra một cái yêu nghiệt tài năng, nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một bộ tình huống. Trở lại tông môn lại nói, đến thời điểm tự do định luận. Huyền Lôi không có làm chàng làm ra quyết định, chỉ là để mọi người trước tiên chạy về Vẫn Nhật Tông, tại về tới biên cương chi thành lúc, tất cả mọi người đều lộ ra một bộ thần sắc kích động, mà giờ khắc này tử mạch đệ tử đã bị đông đảo tu sĩ cho vây quanh. Hừ! Về tới biên cương chi thành, Huyền Lôi hừ lạnh một tiếng, nhất thời những kia vây nhốt Vẫn Nhật Tông người như vào kẽ băng nước, toàn thân bọn họ đánh một cái run rẩy, không từ tự chủ lui về phía sau mấy bước. Các ngươi muốn tìm là Phong Giật, mà không phải ta Vẫn Nhật Tông đệ tử. Huyền Lôi thanh âm của truyền vào tất cả lỗ tai. Huyền Lôi tiền bối, ý lời này của ngươi là Phong Giật đã không tại lúc Vẫn Nhật Tông đệ tử. Biến, ngươi có tư cách nói chuyện với ta à? Huyền Lôi gầm lên giận dữ, nhất thời đem người này thật sự phun mạnh một ngụm tinh huyết hôn mê. Huyền Lôi lửa giận, mọi người có thể cảm giác được, sau một khắc, bọn họ đều cách khá xa xa đấy. Giết Phong Giật là có thể tiến vào thiên ngoại thiên, đi vào thần vị, nhưng là cùng mạng của mình so ra, bọn họ vẫn không có ngốc đến loại trình độ đó. Huyền Lôi, ngươi cũng là hội bắt nạt vãn bối, nói đi, Phong Giật là các ngươi Vẫn Nhật Tông đệ tử à? Ngươi lời mới vừa nói là Phong Giật đã bị các ngươi trục xuất sư môn. Nhưng vào lúc này, một ông lão xuất hiện ở Huyền Lôi trước người mười mấy trưởng địa phương, hai tay chắp ở sau lưng, mặt tươi cười nhìn chằm chằm Huyền Lôi. Trương Võ, ngươi là quên mất chi trước là ai đuổi đi dị tộc chi sửa chữa, lẽ nào ngươi muốn chảm giết chúng ta mời giới công thần không thành? Còn có, ta lúc nào nói ta Vẫn Nhật Tông đem Phong Giật trục xuất sư môn? Huyền Lôi lúc này khinh miệt nói rằng đối với Trương Võ người như vậy, hắn hết sức phiền chán. Huyền Lôi, ngươi vẫn đúng là đem mình làm một bàn thái, lẽ nào ngươi? Ba ba ba ba ba ba. Liên tiếp mấy miệng rồng thanh âm của truyền vào mọi người lỗ tai, theo liền thấy một bóng người phun máu tươi tung tóe bay ngược đi, chính là vừa rồi kêu gào Trương Võ. Coi như Trương Võ là thần hồn cảnh đại viên mãn đại năng, nhưng là cùng tu hành cảnh giới sĩ cũng chia 3-7 loại, Huyền Lôi nếu như là cấp 3, vậy hắn Trương Võ liền cấp 9 cũng không phải. Lại dám như thế không kính, cũng không phải là phế ngươi một cảnh giới sự tình. Huyền Lôi trực tiếp chấn nhiếp ở đây vô số tu sĩ, chỉ là mấy cái lòng bàn tay mà thôi, liền đem một vị thần hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ cho đập bay ngược đi không nói, còn trực tiếp đem phế bỏ một cảnh giới lớn. Đánh thật hay, như vậy cẩu vật nếu như ta trực tiếp một chưởng liền cho đập chết. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người theo gào thét lên tiếng, đang Huyền Lôi thấy rõ người này, lập tức lộ ra cung kính vẻ mặt. Tuy đúng người này cải biến dung mạo, thế nhưng Huyền Lôi nhận thức chi trước còn gặp qua một lần. Vãn bối bái kiến. Người này khoát tay áo một cái trực tiếp đã cắt đứt Huyền Lôi. Ta tiểu huynh đệ kia cũng còn tốt. Hồi tiền bối, Phong Giật cũng may, chỉ có điều ta cũng không biết hắn hiện tại đi nơi nào. Ăn, việc này chúng ta nói sau. Người này nói, quay đầu hướng về phía những kia vây quanh Vẫn Nhật Tông đệ tử đông đảo tu sĩ nói. Hôm nay nếu ai cảm động Phong Giật cùng Vẫn Nhật Tông một cọng tóc gáy, này tưởng chính là tấm gương. Oanh! Trong nháy mắt đá vụn tung tóe, bụi mù cuồn cuộn, người này một quyền tư đúng đem cao trăm trượng biên cương chi thành vách tường cho đánh ra một cái trăm trượng hang lớn, phải biết tường thành coi như là bước thứ hai thần hồn cảnh đại năng muốn nổ nát. Cũng không phải dễ dàng như vậy, muốn không đúng há hội sừng sững mấy kỷ nguyên lâu dài, mà người này chỉ là một quyền mà thôi, liền đánh bể một đại mặt. Vì đạo hữu này, phá hoại tường thành sẽ không tốt đi. Giờ khắc này, lại một vị thần hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ xuất hiện, người này có thể xuất hiện tuyệt đối không hời hợt hạng người, đứng ở một bên Huyền Lôi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhận ra người này. Biên cương chi thành truyền thuyết trước sau tồn tại 10 vị đại năng, này 10 vị đại năng đã tồn tại mấy kỷ nguyên, so với Huyền Lôi đến, cũng chỉ mạnh không yếu, mà người này chính là 10 vị đại năng trong xếp hạng cuối cùng một vị. Ngươi là cái nào can hành, dám quản chuyện của ta, xem ra ta nhiều năm như vậy không đi ra, một ít tiểu tử vắt mũi chưa sạch cũng dám ra đây nổ đâm. Người này lời nói vừa ra, đứng ở một bên Huyền Lôi khuôn mặt liền lộ ra một nụ cười khổ, cũng chỉ có vị tiền bối này dám như thế đối với mười thành chủ nói chuyện như vậy. Xin thứ cho tại hạ mắt vụng về, vị đạo hữu này là... Ta là ai không trọng yếu, hôm nay ta chính là nói cho các ngươi, nếu ai dám động Phong Giật một cọng tóc gáy, tường kia vách tường chính là tấm gương. Người này nói xong quay đầu về Huyền Lôi nói rằng... đi, mang ta đi các ngươi trụ sở. Người này căn bản không đáp lý mười thành chủ, trực tiếp mang theo Huyền Lôi rời đi, mà mười thành chủ hai mắt hàn quang lóe lên, sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc, mười thành chủ liền vô ảnh vô tung biến mất. Ồ! Kỳ quái, vừa nãy Minh Minh cảm giác được cái này gây sự tinh khí tức liền ở ngay đây, làm sao trong nháy mắt cũng chưa có. Biên cương chi thành ở ngoài, ngư phi tử thân ảnh của ba người xuất hiện ở trong một vùng hư không, bọn họ chính là lần theo phong giật tới, nghe tới thiên đạo phát xuống lệnh truy sát, ba người bọn họ sẽ lên đường rồi, sợ chính là phong giật tao ngộ cái gì không chắc, nhưng là bọn hắn đuổi mau đuổi theo, vẫn là vào đúng lúc này đã mất đi phong giật tung tích. Xác thực kỳ quái, lấy phong lão để tu vi. Liền tán nhanh hơn nữa, cũng không thể có thể lập tức liền khí tức biến mất hoàn toàn không có, lẽ nào hắn bị người bắt đi phong ấn không thành? Lâm Tử Tại cũng là nghi ngờ hỏi. Không khả năng, này không có tranh đấu vết tích, cũng không có phong ấn vết tích, càng không có người khác khí tức. Đa Bảo Thiên Tôn nói. Đó mới là lạ, phong lão để lẽ nào biến mất không còn tăm hơi không thành? Biên cương chi thành. Vẫn Nhật Tông trụ sở, người kia theo sau Huyền Lôi đến nơi này, lúc này Huyền Lôi mới cung kính nói. Chiêm tiền bối, ngươi là vì phong giật sự tình đến. Người tới chính là Chiêm Tinh Tước, khi hắn đã nghe được thiên đạo lệnh truy sát sau khi, lập tức chạy tới nơi này, nhưng là hắn đã tìm tòi một vòng, cũng không có phát hiện phong giật khí tức, này mới đi đến được trong thành tìm kiếm Huyền Lôi. Không sai. Ta cái kia hiền đệ bị thiên đạo truy sát, lấy thực lực của hắn, e sợ không địch, ngươi cũng đã biết ta cái kia hiền đệ giờ khắc này ở nơi nào, vì sao phương viên mấy chục triệu dặm nơi đều không có hơi thở của hắn đây. Này! Kỳ thực! Huyền Lôi đem trước sự tình nói một lần, Chiêm Tinh Tước sau khi nghe xong, lập tức vỗ tay bảo hay. Hắn bản chính là một cái không sợ trời không sợ đất đích nhân vật, cái gì thiên đạo, cái gì chó má lệnh truy sát, ngược lại đến gần, giết chính là. Nói như vậy, ta cái kia hiền để không trốn đi, chính là bị người bắt đi phong ấn, Huyền Lôi, ngươi trước dẫn người trở lại Vẫn Nhật Tông chuẩn bị sẵn sàng, e sợ ngày sau các ngươi Vẫn Nhật Tông tháng ngày không dễ chịu, cho tới ta lại đi tìm một chút ta cái kia hiền để. Chiêm Tinh Tước tuy đúng nhìn như chân chất kỳ thực hắn thô bên trong có mảnh, đem Vẫn Nhật Tông hậu sự đều nghĩ kỹ. Đa tạ tiền bối quan tâm, ta chính là như thế này dự định, ta tức khắc lên đường trở lại Vẫn Nhật Tông, xin mời sư huynh của ta xuống núi. Chiêm Tinh Tước gật đầu một cái nói. Ăn đi thôi, nói cho ngươi biết sư huynh trở thành phong giật kiên cố hậu thuẫn, không sẽ có chỗ xấu. Chiêm Tinh Tước tiếng nói rơi xuống đất, thân hình liền biến mất ở Huyền Lôi bên người. Huyền Lôi dư vị Chiêm Tinh Tước, xảo hứa, lập tức hạ lệnh rút lui. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người tuy đúng rất là lo lắng phong giật, nhưng là bọn hắn hai người thế đơn lực bạc, căn bản không được nhiều tác dụng lớn. Tuy đúng cùng Tử Lão đã thỉnh cầu rất nhiều lần, nhưng đều bị Tử Lão cho đè ép xuống, để cho bọn họ cố gắng tu luyện, đợi được có năng lực trợ giúp phong giật thời điểm đang ra tay, bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể coi như thôi, nhưng là mong nhớ phong giật tâm từ đầu đến cuối không có thả xuống. Mọi người ở đây điên cuồng tìm kiếm phong giật thời điểm, phong giật đã khổ ép xuất hiện ở một cái nơi chưa biết, chỉ thấy tỏ rõ vẻ cay đắng trong miệng lẩm bẩm nói. Phúc, nơi này đến cùng là địa phương nào, vì sao liền cách không có cửa đâu cưng? Sự tình trở lại một phút chi trước, phong giật điên cuồng bỏ chạy, đảo mắt chính là bên ngoài 10 triệu dặm này mới ngừng lại, bản muốn nghỉ ngơi một chút cha nhìn một chút sâu nhỏ tình huống. Nhưng là sau một khắc trước mặt hắn liền xuất hiện một tấm cái miệng lớn như chậu máu, hắn liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, đã bị cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp nuốt chửng. Một trận thiên chuyển xoáy cảm giác truyền khắp phong giật toàn thân, phong giật chỉ cảm giác dường như vẫn xuống chút nữa rơi rụng, cũng không biết rơi rụng bao lâu, lúc này mới đầu đụng vào một cái vật cứng trên. Lúc đó phong giật liền hôn mê, khi hắn sau khi tỉnh lại. Người đã ở một cái nơi chưa biết, đầu cái trước trứng vịt lớn nhỏ gói, đây là hắn hồi lâu đều chưa từng có cảm giác, này không có quang, không có linh khí, thậm chí hắn liền thiên đạo đều không cảm ứng được rồi. Hắn rơi dụng thời điểm đã từng thử, căn bản không gì khác phi hành cũng không cách nào vận công, bằng không há có thể va đau. Mà lúc này chính là ngư phi tử ba người xuất hiện, chiêm tinh tước thần thức nhìn quét 10 triệu dặm nơi thời điểm. Phong giật tỏ rõ vẻ khổ sở nhìn chằm chằm đen thùi lùi không gian, hắn đã tại nơi này xoay chuyển tầm vài vòng, có thể là không có tìm được lối thoát, thậm chí nơi này chỉ có vài chục trượng to nhỏ, bất luận hắn khiến dùng biện pháp gì đều không thể tìm tới cửa ra. Liền ngay cả thần thức đều không dùng được, bởi vì làm căn bản thích không thả ra được, dường như nơi này che đậy thần thức bình thường. Thần thức không dùng tốt, đối với một người tu sĩ tới nói gần giống như một tên mù giống như vậy, con mắt tuy đúng vẫn có thể thấy được, nhưng nơi này nhưng là vô cùng hắc nơi, ánh mắt chỉ có thể nhìn rõ khoảng một tấc địa phương. Ba ba ba đùng. Một trận thanh thúy tiếng va chạm xuất hiện, bịt một tiếng, một đám lửa xuất hiện, chính là phong giật sử dụng đã trăm năm không từng sử dụng đá đánh lửa đốt lên một căn cây đuốc. Đây là lúc trước mới vừa vào khai sơn tông thời gian chuẩn bị, không nghĩ tới nhưng bây giờ dùng tới. Đây là địa phương nào? Phong giật giơ cây đuốc thời gian dần qua đi về phía trước, hắn biết nơi này chỉ có vài chục trượng khoảng cách, vì lẽ đó rất nhanh phong giật liền đi tới một mặt vách tường chi trước. Nhưng mà khi hắn đi tới vách tường chi lúc trước, cả người đều ngỡ ngẩn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 372. Hỗn độn cung điện. Tam. Đời thứ 6 còn sống. Vô số năm trước, từng quật khởi một vị cường giả tuyệt thế. Vị cường giả này thân phận thần bí, không người hiểu rõ. Người này uy lực vô biên, chém giết vô số đại năng, có thể cuối cùng nhưng tổn thương tại dưới thiên đạo. Liền người này liền phát xuống ý nguyện vĩ đại, thề trảm thiên đạo, sau đó bị người từ từ đến biết. Người này xuất từ hỗn độn cung điện. Phong giật mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn chăm chú lên trước mặt bích họa, trong lòng kinh hãi không đắc. Bây giờ tu sĩ rất ít khi dùng phương thức như thế đến ghi chép sự kiện, mà bích họa chính là ghi lại một việc lớn. Phong giật giơ cây đuốc xoay chuyển mấy vòng, này mới rốt cuộc tìm được điểm ban đầu. Phong giật hai mắt nổ bắn ra một vệt kim quang, chính là phá vọng chi đồng. Tại phá vọng chi đồng dưới, bích họa phía trên hết thảy tin tức đều bị phong giật ghi vào trong đầu. Diệt cây đuốc, phong giật khoanh chân tại cái không gian này vị trí trung tâm, bắt đầu từ từ cân nhắc bích họa ý tứ của. Đây là giảng giải một người, không ứng nên nói một cái tông môn sự tình. Mà cái tông môn mỗi một đời chỉ có một người, đến hiện nay đã có quá 6 đời người. Thế nhưng lắm đáng tiếc, 6 người này đều không ngoại lệ, đều bị người chém giết. Hơn nữa rất là để phong giật ngoài ý là, phía sau 5 đời người cư đúng cũng không phải ngay mặt thủ đồ, toàn bộ đều là chính mình tìm tới nơi đây, cũng cam nguyện trở thành đời kế tiếp. Không quá phong giật còn được đến một cái phi thường tin tức hữu dụng, cái kia chính là chỗ này những người này ít nhiều gì cư đúng đều cùng thiên đạo có quan hệ, điểm này để phong giật rất là được lợi. Đại thể hiểu được những chuyện này, phong giật mở hai mắt ra, chỉ thấy đứng lên, nhấc lên tay phải của chính mình, vẻ mặt hết sức nghiêm túc hô. Ta phong giật, sống lại ở đây giới, phá thiên mà đi, lại gặp thiên đạo truy sát, bất ngờ tiến vào nơi này. Ta bằng vào ta bản tâm xin thề, đời này thề trảm thiên đạo, mãi đến tận thân tử đạo tiêu, ta nguyện trở thành đời thứ 7. Phong giật vừa dứt lời, một trận oanh thanh âm ùn truyền vào phong giật lỗ tai, theo liền thấy đỉnh đầu cư đúng hào quang tỏa sáng, một vết nứt từ đỉnh đầu nứt ra, theo một vệt kim quang bao phủ tại phong giật thân mình. Phong giật không gió mà bay, từ từ đi lên, rất có một bộ thành tiên tư vị. Khoảng chừng mấy tức thời gian, phong giật lúc này mới cảm giác mình làm đến nơi đến chốn, mà ở chung quanh hắn khắp nơi đều bao phủ trạng thái lỏng hóa linh khí long, điều này làm cho phong giật giật nảy cả mình, trong lòng càng là kích động không thôi. Không quá phong giật cũng không có hấp thu nơi này dịch thái linh khí long, mà là hai mắt nhìn chằm chằm bốn phía quan sát, chỉ thấy nơi này gần giống như một tòa cung điện hết sức to lớn. Một chút vọng không đến một bên, mà ở trong điện đường này, xúc lập 6 tòa pho tượng to lớn, pho tượng có người tuổi trẻ, có người trung niên, cũng có người lớn tuổi. Phong Dật lập tức hiểu ra, 6 người này ứng nên chính là chỗ này 6 đời truyền nhân. Giờ khắc này, Phong Dật hướng về 6 đời truyền nhân 333 dập đầu 3 cái. Ta Phong Dật chính là sống lại tới, tuy đúng các vị trưởng bối là vô ý đem ta thu tới đây, nhưng cũng coi như là đã cứu ta mệnh, ta Phong Dật tạm thời còn không cần báo đáp, liền đối với các vị trưởng bối dập đầu 3 cái, đợi ta ngày khác lật tay thành mây thời gian, chính là chém giết thiên đạo thời khắc. Phong Dật lời tuy đúng không toán hoa lệ, nhưng đã bao hàm chân thành, này chân thành là xuất phát từ nội tâm, đồng dạng cũng là xuất phát từ nội tâm đối với thiên đạo hận. Nhưng mà ngay tại Phong Dật ngẩng đầu lên trong nháy mắt, trong điện đường này đột nhiên kim quang tỏa sáng, không giống như chốc lát, mấy chục vàng chói lọi đại tự xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của. Vào ta hỗn độn cung điện, sẽ thành ma, sẽ thành thần, sẽ thành nhịp sư người, có thể chém thiên vạn vật. Vào ta hỗn độn cung điện, không vào luân hồi, không thành đạo, vào ta hỗn độn cung điện đời này chỉ có một đầu trảm thiên đạo. Phong Dật trong lòng kinh hãi, biết rồi cái này cung điện tên, hỗn độn cung điện, càng là biết rồi cái này hỗn độn cung điện tôn chỉ, nếu như nói một cách đại gian đại ác người bái vào hỗn độn cung điện cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể đủ trảm thiên đạo, nếu như nói một cách đại thiện đại bi người bái vào hỗn độn cung điện cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể đủ trảm thiên đạo, nói tóm lại. Ngươi có thể trở thành đại ác chi tu, cũng có thể trở thành đại thiện chi chủ, thế nhưng có một đầu, nhất định phải trảm thiên đạo. Xảo hứa, Phong Dật khuôn mặt lộ ra một chút gian trá nụ cười. Đừng nói, hỗn độn cung điện vẫn đúng là thích hợp khẩu vị của ta. Cũng đã hóa lỏng linh khí, xem ra ta hấp thu lại cũng không cần làm sao chuyển hóa. Tiếng nói rơi xuống đất, Phong Dật liền muốn hấp thu nơi này chất lỏng linh khí. Có thể nhưng vào lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, hai mắt nhìn chằm chằm Phong Dật. Má ơi! Đột nhiên bóng người xuất hiện trực tiếp đem Phong Dật sợ đến sù lông lên, không nhịn được lên tiếng kinh hô, loại cảm giác đó gần giống như sợ rắn người một cước đạp phải xà trên thân thể như thế, khiến người ta mau cốt sợ đúng. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Phong Dật tỏ rõ vẻ kinh ngạc hô, nhưng là sau một khắc, Phong Dật liền ngây dại, xảo hứa Phong Dật mới nhìn xem người này hình dạng, lại nhìn một chút thân thể bên cạnh một pho tượng, trong mắt tất cả đều là không có thể tư nghị vẻ mặt. Ngươi là đời thứ 6. Không sai, Phong Dật trước mặt đạo hư ảnh này cùng phía sau hắn đời thứ 6 pho tượng giống nhau như đúc. Liền biểu hiện đều không kém mảy may, điều này làm cho Phong Dật quả thực không cách nào tin tưởng. Ngươi không chết. Phong Dật lấy lại sức được, lần thứ hai kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ai hết? Giờ khắc này Phong Dật đỉnh đầu xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm gói, chính là đời thứ 6 bóng mờ tàn nhẫn mà gõ hắn một cái. 7 đời, nhìn thấy 6 đời không cung kính không nói, lại còn ngóng trông ta chết. Ta xem ngươi thật sự muốn chết đi. Phong Dật mặt đầy nước mắt vuốt đầu của chính mình, không biết vì sao tại 6 đời trước mặt của chính mình gần giống như một người bình thường đụng tới một vị quyền thủ giống như vậy, một quyền hạ đến mình căn bản không cách nào chống lại. Lấy lớn ép nhỏ, ngươi khi dễ người, ta muốn đi một đời nơi đó vạch trần ngươi làm ác. Đi thôi, chờ ngươi sau khi trở về chính ta tại cẩn thận mà trừng trị ngươi. Phong Dật chân mày cau lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn một đời đến năm đời pho tượng, sau đó vừa liếc nhìn 6 đời pho tượng, lập tức phát hiện không đồng chi nơi, một đời đến năm đời pho tượng minh hiển có chút cho nguội, mà 6 đời lại có vẻ sinh cơ bừng bừng, Phong Dật vẻ mặt lập tức ảm đạm xuống. Ai, xem ra ta là không thấy được một đời cùng năm đời phong thái rồi. Phong Dật trong lời nói ý tứ của thâm thúy, thế nhưng 6 đời mới biết, bởi vì một đời cùng 5 đời đã hình thần đều diệt rồi, chỉ thấy 6 đời lộ ra một tia an ủi nụ cười nói. Tiểu tử không sai, tuy đúng giả ngây giả dại, thế nhưng là có một bộ tính tình thật, nếu như ngươi thực sự là đại gian đại ác hạng người, cái kia kỹ xảo của ngươi xem như là nhất lưu. 6 đời, vì sao phải ngăn cản ta hấp thu linh khí? Nếu như ngươi muốn chết, vậy ta tuyệt đối không ngăn ngươi. Sáu đời cười híp mắt nói rằng, trong lời nói ý tứ của hết sức minh hiển, phong giật nếu như hấp thu nơi này trạng thái lỏng linh khí chắc chắn phải chết, tất cả những thứ này đều là sáu đời bố trí cạm bẫy. Nếu như đi vào người chính là đại gian đại ác hạng người, tuyệt đối không hồi hướng về phía đã chết đi người pho tượng dập đầu trong một linh khí nồng nặc vần quanh xuống, chắc chắn sẽ trực tiếp triển khai tu luyện, bởi như vậy, hấp thu nơi này linh khí người tuyệt đối không sống hơn 3 canh giờ liền hồi bảo thể mà chết. Thế nhưng phong giật vừa tiến vào nơi này cũng không có vội vã hấp thu trạng thái lỏng linh khí, mà là trước tiên hướng về phía 6 tòa pho tượng dập đầu phát ý nguyện vĩ đại, người như vậy tối thiểu không đại gian đại ác hạng người. Phúc phúc! Làm sao biết, giờ khắc này phong giật mắng to một tiếng, khiến cho 6 đời có chút quái lạ đúng. Ngươi cái này lão bất tử, một khi ngươi chết, cái kia tiểu gia mệnh há không liền viết di chúc ở đây rồi. Ngươi thật là ác độc tâm. Sáu đời cười khổ, kỳ thực hắn thật sự nếu như thân tử đạo tiêu, vậy tuyệt đối không sẽ làm ra bố trí như thế. Nhưng là hắn minh minh ủng có vô tận sinh mệnh, vì sao không bố trí như vậy đây? Ai hết, làm gì sao còn gõ ta? Phong giật đầu trên một cái tiểu hồ lô, tỏ rõ vẻ đều là thần sắc tức giận nhìn chằm chằm sáu đời. Không tôn kính sư trưởng, nên đánh. Ngươi cái này lão. Sáu đời, nếu như ngươi không chết, vậy ngươi đang ở đâu? Lẽ nào ngươi vẫn còn đang tu luyện? Không sẽ là mới đạt tới bước thứ hai thần hồn cảnh đại viên mãn đi. Thiên đạo đã chạm, ta đã phá không rời đi, hiện nay chính đang thiên ngoại thiên. Thiên đạo đã chạm, đang ở thiên ngoại thiên. Phong giật hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói, theo lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Không khả năng, ta chi trước còn bị thiên đạo hạ lệnh truy sát. Ngươi nói thiên đạo đã chạm, sao có thể có chuyện đó? Hơn nữa, vùng thế giới này ngoại trừ 10 giới ở ngoài, còn có giới diện khác. Nơi này chẳng lẽ không phải mạnh nhất giới? Này thiên đạo không phải đối phương thiên đạo. Ta chạm chính là đệ nhất thiên đạo, bây giờ là đệ nhị thiên đạo, cho tới 10 giới ở ngoài, xác thực còn có càng cường đại hơn giới, chỉ có điều ngươi bây giờ không dễ dàng biết được, chuyện đó đối với ngươi không được, chỉ cần ngươi nhớ kỹ, tại trong cuộc sống sau này chiến thiên đạo, nỗ lực tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày ngươi gặp được ta. Sớm muộn cũng có một ngày gặp được ngươi. Thiên ngoại thiên ở nơi nào? Ta làm như thế nào đi tìm ngươi? Thiên cơ không thể tiết lộ, hiện tại ta truyền cho ngươi một pháp, phương pháp này chính là ta mạnh nhất đạo pháp, ngươi có thể đem ghi nhớ, muốn triển khai, không đến bước thứ hai, không muốn triển khai. Sáu đời nói xong, lập tức một bức tranh mặt truyền vào phong giật trong ấp, theo liền thấy sáu đời hai tay không đứt đánh ra pháp quyết, từng đạo cấm chế phong ấm đem bức tranh này cho phong ấm lên. Chờ ngươi tới rồi bước thứ hai. Phong ấm tự đúng có thể giải mở, trong này ngoại trừ ta pháp, còn có một thay bọn họ pháp, nếu như ngươi muốn đi tới thiên ngoại thiên, nhớ kỹ, cho đời thứ 8 cũng lưu lại ngươi pháp. Phong giật gật gật đầu, giờ khắc này hắn rốt cuộc biết, hỗn độn cung điện kỳ thực không có truyền thừa, có chỉ là mỗi một đời mạnh nhất chiến kỹ cùng đạo pháp, cho tới mạnh yếu, liền xem từng người năng lực. Rốt cuộc không dùng bảo vệ nơi này, bảy đời tranh thủ sớm ngày đi tới thiên ngoại thiên theo ta đồng thời, làm, lật những kia tự cho là thanh cao người theo ta cùng đi chém giết thiên đạo, ta chờ ngươi. Sáu đời nói xong, bỗng nhiên vung tay lên một cái, nơi này nơi nào còn có những kia trạng thái lỏng linh khí, có chỉ là một chút dịch thái màu đen khói độc, nhưng mà sáu đời hai tay lần thứ hai vung lên. Màu đen khói đột biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó một cái có tới ngàn trượng trạng thái lỏng linh khí long. Ta đi rồi, đừng quên lời của ta. Quả đúng, sáu đời đang nói xong lời này sau khi biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại phong giật mình và cái kia sáu tòa không hề tức giận pho tượng, còn có một ít đầu ngàn trượng trạng thái lỏng linh mạch long. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 373. Hỗn độn cung điện. Tứ. Phong giật số 2 Phong Bác. Hồi lâu, Phong giật này mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt tất cả đều là sắc mặt giận dữ, chỉ nghe khinh bỉ nói. Chó má sáu đời, một điểm chỗ tốt cũng không cho ta, thật rời ả thảo đàn. Qua trong giây lát, Phong giật liền lộ ra một tia hèn mọn vẻ mặt, dò ra một tay trực tiếp bắt được trạng thái lỏng linh mạch long, vừa muốn hấp thu đột đúng trong tai vang lên cổ lão thanh âm của. Tiểu tử, muốn để sâu nhỏ trở nên càng mạnh mẽ hơn, ngươi tốt nhất không hấp thu điều này trạng thái lỏng linh mạch long. Phong giật vừa muốn hấp thu im mặt đi, khuôn mặt lộ ra một tia không bỏ vẻ mặt nhìn chằm chằm trạng thái lỏng linh mạch long, không quá vừa đối với sâu nhỏ trợ giúp càng lớn, hơn vậy thì cho sâu nhỏ sử dụng tốt. Cổ lão, lời này của ngươi là có ý gì? Ta phát hiện nơi này phong ấm rất là mạnh mẽ, coi như sâu nhỏ ở đây đúc lại chân thân cũng không hồi bị người phát hiện. Nơi này ngoại trừ điều này trạng thái lỏng linh khí long ở ngoài, ngươi cho rằng còn có những khác tràn ngập linh khí đồ vật à? Vừa như vậy, vì sao không dùng tinh túy? Hỗn độn châu bên trong tinh túy nhưng là có rất nhiều, hơn nữa so với điều này trạng thái lỏng linh khí long tới nói càng thêm tinh thuần, thế nhưng cổ lão lại làm cho Phong giật buông tha cho ý nghĩ này. Sâu nhỏ là muốn đúc lại chân thân, nếu như hấp thu tinh túy lời nói cái kia thân thể của hắn sau đó không cách nào hấp thu linh khí, ngươi cho rằng ngươi cái kia chút tinh túy đủ chính ngươi cùng sâu nhỏ sử dụng à? Phong giật sững sờ, lúc này mới ý thức được ý nghĩ của chính mình cỡ nào buồn cười, như vậy cũng tốt, tựa như trên địa cầu chỉ là một tốt, nguyên bản chính là đại mật độ không gian, ngươi đột nhiên đem mở rộng, vậy hắn mật độ chỉ có bị mặt ngoài đồng hóa, do đó chất lượng có chút giảm xuống. Liền giống với như sâu nhỏ, nếu như đúc lại chân thân sử dụng là tinh túy, cái kia sâu nhỏ đích thực thân gần giống như một tòa thật to tinh túy thạch giống như vậy, thả đi ra bên ngoài trong cơ thể tinh hoa liền hội trôi đi, do đó biến thành thông thường tồn tại, thậm chí sẽ đối với sâu nhỏ tạo thành không có thể lường được tổn thương. Suy nghĩ minh bạch cái này nói lý sau khi... Phong giật lúc này mới buông tha cho sử dụng tinh túy ý nghĩ, theo bắt đầu bố trí sâu nhỏ đúc lại chân thân cần vật liệu. Ước chừng qua mấy khắc chung, Phong giật lúc này mới chuẩn bị xong, phải biết, đây chính là sâu nhỏ, tương lai là muốn hóa thành so với chân long còn muốn nhân vật mạnh mẽ, cái kia vật liệu đương nhiên không có thể thiếu, còn lại một đoạn dài nguyên dương dương bụi mộc liền đầy đủ cắt đứt một nửa, còn có thiết hoa sen liền thả hai đóa. Bạch Ngọc Liên ngấu càng là cắt đứt ba cái căn cần, Phong giật tướng tin chính mình thế tất yếu đem sâu nhỏ chế tạo thành một cái tuyệt thế cường long. Đương nhiên trạng thái lỏng linh mạch long là nhất định phải cho sâu nhỏ, ngoại trừ những này còn có 10 vạn trưởng linh mạch long tam đầu, thậm chí tại cổ lão theo đề nghị, Phong giật lấy ra 10 viên to bằng long nhãn tinh túy, dùng cổ lão lại nói, đây coi như là thêm gấm thêm hoa đi. Vì sâu nhỏ có thể hóa thành rồng thân, Phong giật xem như là liền gốc gác đều cho lộ ra ngoài rồi, hiện tại hắn ngoại trừ những người khổng lồ kia tinh túy ở ngoài, không còn vật gì khác. Sâu nhỏ, liền xem ngươi. Phong giật trực tiếp đem sâu nhỏ thần hồn bỏ vào bên trong trận pháp, để cho đúc lại chân thân, thời gian một chút xíu trôi qua, từng luồng sức mạnh khổng lồ không đứt mà từ trong trận pháp tràn ra. Không quá cũng may, nơi này là hỗn độn cung điện, coi như sức mạnh tràn ra nhiều hơn nữa, cũng không sẽ bị yêu thú phát hiện. Phong giật tâm tình vào giờ khắc này hết sức căng thẳng, hắn không biết sâu nhỏ hiện tại như thế nào, bởi vì trận pháp cách trở, để hắn không nhìn thấy tình huống bên trong. Một trận mùi thơm ngát chui vào phong giật chóp mũi, phong giật thân thể run lên, trong lòng đại hỉ thiên hoa. Ngư phi tử cùng với chiêm tinh tước ba người đúc lại chân thân thời điểm đều là như thế này, truyền ra một mùi thơm, hiện tại sâu nhỏ như vậy, vậy thì biểu thị sâu nhỏ đã đúc lại chân thân. Quá tuyệt vời. Phong giật khen lớn một tiếng, hai mắt nhìn chòng chọc vào bên trong trận pháp, xảo hứa, phong giật cả người liền sợ ngây người, ở trước mặt của hắn cứ đúng xuất hiện một cái, phong giật. Không sai, chính là một cái phong giật. Ngươi là ai? Sâu nhỏ đi đâu rồi? Ngươi là ai? Sâu nhỏ đi đâu rồi? Hai cái phong giật trước sau hỏi lời nói tương tự, Tửu Liên thanh âm đều giống nhau như đúc. Một người trong đó phong giật chân mày cau lại, hai mắt lập tức bắn mạnh ra một vệt kim quang, chính là phong giật phá vọng chi đồng. Sau một khắc, phong giật liền ngoác to miệng, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Tại phá vọng chi đồng dưới, phong giật phát hiện đối diện mình không phải là bị người, lại là sâu nhỏ, hình dạng có thể giả mạo, thân thể có thể giả mạo, thế nhưng thần hồn nhưng không cách nào giả mạo. Sâu nhỏ tỏ rõ vẻ cười khổ. Ta biết ngay, không lừa được đại ca ngươi. Sâu nhỏ thật là ngươi. Có thể là thân thể của ngươi vì sao? Lẽ nào ngươi hóa hình? Phong giật đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cái kia chính là không quản là yêu thú vẫn là linh thú, chỉ cần đạt đến bước thứ hai cũng có thể hóa thành hình người. Thế nhưng hóa thành hình người yêu thú, thực lực không có bản thể mạnh mẽ, cũng coi như là một loại khuyết điểm. Đại ca, ta nhớ được ngươi ban cho ta họ, Phong tên Bác. Giờ khắc này, sâu nhỏ mặt tươi cười nói. Ngươi đã đều ban cho ta họ tên, ta làm đúng muốn hóa hình rồi. Sau đó ta chính là một cái người. Không sai, theo phong giật biết, vùng thế giới này yêu thú hóa hình sau khi đem không hồi lại biến thành bản thể, mà là chân chính đã có được thân thể của con người, cho nên nói sâu nhỏ sau đó còn muốn trở thành bản thể, vậy chỉ có tái trọng đúc chân thân một lần. Ngươi cái này ngốc thiếu, có biết hóa thành hình người, ngươi rất nhiều năng lực đều hồi biến mất. Phong giật tuy đúng nói như thế, nhưng cho sâu nhỏ Phong Bác một cái gắt gao ôm ập, đồng thời trong mắt mơ hồ ngấn lệ lấp lóe. Thời khắc này, Phong giật kích động không thôi, bởi vì hắn nhiều hơn một vị đồng sinh cộng tử anh em ruột. Đại ca không tất nhiên kinh hoàng, ngươi xem cái này. Sâu nhỏ Phong Bác duỗi ra một bàn tay, tại giữa bàn tay xuất hiện một viên tốt như thủy tinh vậy vật phẩm, trong đó lại có một cái toàn thân lập lòe lôi hồ chân long ở nơi đó bay lượn. Phong giật tỏ rõ vẻ kinh hãi, trong mắt tận thì không cách nào tin tưởng vẻ, sâu nhỏ Phong Bác trong tay thủy tinh bên trong chân long thân thể trông rất sống động, sừng hươu, râu dài, vuốt rồng, vảy rồng, không kém chút nào, đúng chính là lúc trước chính mình mới vừa gia nhập thần bí đại điện lúc thấy chân long giống nhau như đúc. Ngươi nói là, ngươi có thể hóa thành bản thể. Sâu nhỏ Phong Bác gật đầu một cái nói. Không sai, có thể hóa thành bản thể, chỉ có điều không biến hóa, mà là đem thần hồn tiến vào bản thể, điều khiển bản thể thân thể, uy lực mặc dù có chút chiết khấu, nhưng không vướng bận. Nghe được sâu nhỏ Phong Bác giải thích, Phong giật lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, theo đã biến thành dáng vẻ nghi hoặc hỏi. Nhưng là ngươi vì sao phải trở nên theo ta chín phần tương tự, không sẽ là lấy bộ dáng của ta đến hóa hình đi. Phong Bác gật đầu một cái nói. Không sai, lúc đó hóa hình thời điểm trong đầu của ta nghĩ tới chỉ là ngươi, ai biết liền trở nên với ngươi chín phần tương tự rồi, hầu như có thể lấy giả đánh cháo. Vậy ngươi cũng đạt tới bước thứ hai tu vi. Phong Bác lần thứ hai gật đầu một cái nói. Bước thứ hai thần thể cảnh trung kỳ, hơn nữa ta cảm giác thực lực toàn bộ bạo phát. Ứng nên có thể chiến thắng thần linh cảnh hậu kỳ cao thủ, hơn nữa chỉ là nhân hình trạng thái. Phong giật hoảng hốt, nếu quả thật như sâu nhỏ Phong Bác nói như vậy, chẳng phải là cùng chính mình không kém cạnh, nếu như hóa thành bản thể, e sợ thần linh cảnh vô đối thủ nữa à, đây tuyệt đối là một cái tốt nhất tay chân. Lúc này tiểu mao thử bị Phong giật kêu gọi ra, chỉ nghe Phong giật hướng về phía tiểu mao thử nói rằng. Tiểu tử ngươi. Gì có thể hóa hình, đến thời điểm cũng làm ra hai cái thân thể, nếu như tại không nỗ lực, ta liền trực tiếp làm thịt ngươi nướng ăn. Tiểu mao thử lập tức quơ quả đấm nhỏ tiến hành kháng nghị, đặc biệt là cái kia chỉ trò trò dáng vẻ, như tại nói nếu như chính mình cũng có vận khí như vậy, đã sớm đem sâu nhỏ Phong Bác cho so không bằng, bằng không há có thể để hắn hiện tại lớn lối như thế. Ha ha ha, được, Phong Bác. Ngươi ở nơi này cố gắng củng cố tu vi, ta cũng vậy muốn tăng lên một ít thực lực rồi, bằng không đã bị ngươi cho so không bằng. Phong giật nói trực tiếp lấy ra 200 trượng tinh túy thả ở trên mặt đất, theo vận lên đạo tâm quyết bắt đầu hấp thu tinh túy bên trong sức mạnh. không đến không nói, cái này tinh túy sức mạnh thật sự để Phong giật giật mình không thôi, không nhưng bàng bạc, hơn nữa còn nhiều vô số. Hắn và sâu nhỏ Phong Bắc hai chân đủ hấp thu 18 ngày, mới hấp thu 1 phần 10 mà thôi, liền ngay cả một bên tiểu mao thử cũng chiếm hết tiện nghi, Mỹ Mỹ hấp thu một trận tu vi một lần tăng vọt, tướng đang với đột phá đến cải mệnh cảnh đại viên mãn. Cho tới Phong giật, dương cảnh thật đại viên mãn tu vi đã vững chắc, trong cơ thể hóa lòng chân lực đã rót đầy, hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác tùy tiện một quyền xuống là có thể đem một tòa vạn trượng núi lớn đập cho nát bét. Thu hồi còn dư lại tinh túy, Phong giật mang theo Phong Bác bắt đầu dò xét hỗn độn cung điện, cho tới tiểu mao thử thì lại nằm nhoài trên đầu hắn, nhắm mắt lại, dáng vẻ hết sức thích ý. Tại Phong giật xem ra, hỗn độn cung điện thần bí như vậy, không khả năng một điểm bí mật đều không có, đặc biệt là sáu đời nói, hỗn độn cung điện năm đời trước đã hình thần đều diệt. Nhưng một người chỉ để lại một chiêu mạnh nhất chiến ký hoặc là đạo pháp, này tại Phong giật xem ra tuyệt đối không khả năng sự tình. Liền sáu đời đều làm ra một cái ngàn trượng trạng thái lỏng linh mạch long đến lưu cho mình, cái kia năm đời trước không khả năng không lưu lại đồ vật. Chỉ có điều Phong giật lo lắng chính là những thứ đồ này khả năng đều bị sáu đời làm cho đi rồi, nhưng Phong giật hay là muốn chứng kiến một thoáng mới có thể. Lúc này, Vẫn Nhật Tông như gặp đại địch, toàn bộ sơn môn đều đề phòng nghiêm ngặt. Tại mấy ngày chi trước, Huyền Lôi liền trở về Vẫn Nhật Tông, mới vừa sắp tới, hắn liền đi tìm kiếm sư huyên của chính mình Đình Sơn Tử, cũng chính là Phong giật cái kia tiện nghi sư phụ. Đi ngang qua một phen thương thảo sau khi Đình Sơn Tử sư huyên để ba người rốt cuộc làm ra quyết định, muốn trở thành Phong giật kiên cố hậu thuẫn, sở dĩ như vậy lựa chọn. Ngoại trừ chiêm tinh tước nguyên nhân ở bên trong ở ngoài, cái kia chính là ba người đều xem trọng Phong giật, tuyệt đối không đoản mệnh người, trái lại loại kia kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Nếu như tương lai hóa thân thành long, cái kia Vẫn Nhật Tông tuyệt đối bị mang đến biến hóa long trời lở đất. Ngoại trừ Vẫn Nhật Tông, ở bên kia cương nơi, ngư phi tử ba người theo đúng đang tìm Phong giật tung tích, nhưng là bọn hắn đã đem phương viên trăm triệu dặm nơi đều sưu tầm khắp cả, cũng không có Phong giật thân ảnh của. Ta xem, chúng ta vẫn là trở lại chờ xem, Phong lão để người này không dựa theo thường lý xuất bài, chỉnh bất hảo giờ khắc này hắn đã cải trang thay đổi về tới biên cương chi thành. Không khả năng, ngươi phải biết. Đừng nói là chúng ta, chính là bước thứ hai đại năng, lấy Phong giật ngụy trang kỹ thuật căn bản không cách nào tránh thoát con mắt của bọn họ. Cái kia Phong lão để hội đi nơi nào đây? Giữa lúc ba người nghi ngờ thời điểm, biên cương nơi đột nhiên truyền đến oanh thanh âm ùm ùm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 374. Hỗn độn cung điện. 5. Sáu đời không phát hiện bí mật. Hỗn độn trong điện đường, Phong giật bắt đầu rồi lục soát bảo lữ trình. Cái này hỗn độn cung điện không thể nhìn thấy phần cuối. Tại Phong giật xem ra, không khả năng không có bí mật. Muốn không đúng, năm đời trước chẳng phải là sống vô dụng rồi. Kỳ thực cùng Phong giật đồng dạng ý nghĩ còn một người khác, cái kia chính là sáu đời. Sáu đời khi tiến vào nơi này thời điểm đồng dạng vơ vét một phen, cũng đích thật là cướp đoạt đến vô số bảo vật. Những kia đều là năm đời trước hỗn độn cung điện chủ nhân để lại, lúc đó thực tại để sáu đời hưng phấn không thôi. Cũng chính bởi vì những bảo vật này mới khiến cho sáu đời có thể đột phá đến không cách nào tưởng tượng cảnh giới, cuối cùng chém giết thiên đạo xông vào thiên ngoại thiên, đã trở thành một cách vô thượng tồn tại. Vì lẽ đó Phong giật muốn tại hỗn độn trong điện phủ cướp đoạt đến bảo vật gì, vậy tuyệt đối còn khó hơn lên trời. Thế nhưng những này Phong giật không biết a, hắn vẫn còn đang lòng tràn đầy mong đợi tìm kiếm lấy. Phúc phúc. Mấy ngày sau, Phong giật tìm hỗn độn cung điện mỗi một góc, nhưng là ngay cả cọng lông tuyến đều không có, đặc biệt là nhìn thấy những kia đã bị cướp đoạt đi địa phương càng làm cho Phong giật tức giận không thôi. Dựa theo suy đoán của hắn, những bảo bối này rất có thể bị sáu đời hoặc là năm đời cướp đoạt đi rồi. Nản lòng thoái chí, Phong giật đặt mông ngồi dưới đất, một mình ở nơi đó buồn bực. Đại ca, kỳ thực này không có đồ vật không kỳ quái, dù sao sáu đời còn sống, đồ vật trong này bị sáu đời cướp đoạt đi ở bình thường không qua, không quá, đại ca ngươi nghĩ quá, cái kia không có. Sâu nhỏ phong bác chỉ tay sáu vị trí đầu đại cái kia pho tượng to lớn hỏi, mà lúc này đứng ở phong giật bả vai tiểu mao thử cũng lộ ra một đôi gian rào ánh mắt của nhìn chằm chằm sáu vị trí đầu đại cái kia pho tượng to lớn, thân hình lói lên, vèo một cách liền vọt tới, đã rơi vào sáu đời pho tượng bên trên. Phong giật trong lòng hơi động, cảm giác sâu nhỏ phong bác nói có đạo lý. Hỗn độn cung điện dù sao nhìn một cách không sót gì, có thể giấu đồ địa phương cũng không nhiều, duy nhất có thể không bị sáu đời phát hiện chính là lớn vô cùng pho tượng. Hay là sáu đời đã kiểm tra, nhưng là đối với người của thế giới này tôn sư trọng đạo là nhất tục lệ, sáu đời không khả năng đối với năm đời trước không kính. Thế nhưng phong giật không cùng a, hắn là địa cầu tới, bây giờ địa cầu liền lão tổ tông phần mộ đều cho đào, còn sẽ quan tâm mấy cái khác như à. Phong giật tốc độ cũng rất nhanh, hầu như cùng tiểu mao thử một trước một sau đi tới sáu đời pho tượng bên cạnh. Đứng ở chỗ này, phong giật chỉ có sáu đời pho tượng đầu ngón chân lớn như vậy. Nhìn chằm chằm tiểu mao thử không đứt tại pho tượng trên nhúc nhích, phong giật cũng không nhìn được. Học nhà khảo cổ học như vậy, tùy tiện lấy ra một món pháp bảo tại pho tượng bên trên gõ gõ đánh, đáng tiếc, mỗi một góc đều tìm, liền cọng lông tuyến cũng không có. Không quá phong giật cũng không hề từ bỏ, bởi vì còn có năm tòa pho tượng đây, nhảy lên một cái, đi tới năm đời pho tượng bên trên, phong giật cùng tiểu mao thử lần thứ hai tìm ra được. Đinh đinh đương đương âm thanh không đứt truyền ra, phong giật không có buông tha bất kỳ góc. Nhưng vào lúc này tiểu mao thử đứng ở năm đời trên mũi, lập tức hướng về phía phong giật phát ra chi chi cha cha thanh âm của, rõ ràng cho thấy phát hiện cái gì. Phong giật đại hỉ, lập tức xông lên trên, sử dụng pháp bảo gõ gõ đánh, quả đúng tại chỗ mi tâm tìm tới một cái ám cách. Kỳ thực, không phong giật không muốn sử dụng phá vọng chi đồng, không biết vì sao, nơi này từng cái pho tượng. Mỗi một chỗ tư đúng đều có thể che đậy phá vọng chi đồng, đây tuyệt đối là phong giật không thể tin tưởng sự tình, thế nhưng là chân thực tồn tại. Chỗ mi tâm ám cách, phong giật đã tìm được, nhưng là bây giờ đánh như thế nào mở ám cách, phong giật thật sự có chút buồn bực rồi, cả tòa khắc như phong giật tìm khắp khắp cả, có thể là không có một cách nào là mở ra ám cách cơ quan. Làm như vậy không đối với năm đời quá bất kính. Lúc này phong giật khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bị ủi hỏi dò bên người phong bác. Làm đi đại ca, muốn không đúng thật sự có bảo bối, chúng ta liền bạch hạt. Phong bác cũng là híp mắt nói rằng, dường như huyên để hai người làm xảy ra điều gì to lớn quyết định bình thường. Ngươi tới. Hoàn thị đại ca đến đây đi, dù sao bọn họ là trưởng bối của ngươi. Được rồi, ta tới cứu ta đến đây đi. Theo phong giật tiếng nói rơi xuống đất, chỉ thấy phong giật gầm nhẹ một tiếng. Cường linh thuật, phá thiên quyền. Âm âm ầm. Ao ao ao. Vẫn bằng năm đời pho tượng vật liệu cỡ nào cứng rắn, làm sao che đậy thần thức. Nhưng là tại phong giật phá thiên quyền dưới y theo đúng oanh đúng sụp xuống, chỉ có điều năm đời pho tượng đầu lâu lại bị sâu nhỏ phong bác cho nắm ở trong tay bỏ vào phong giật trước mặt của. Phong giật lại là một quyền xuống, năm đời đầu lâu nhất thời hóa thành bột phấn, nhưng là một cái hộp ngọc nhưng xuất hiện ở phong giật trong tay, hộp ngọc dài hơn một xích, nắp hộp bên trên dán vào một viên bùa chú, trên bùa chú mặt tán phát ra trận trận sóng linh khí. Bỗng nhiên bùa chú hóa thành một đạo hỏa diễm theo một đạo hư huyễn thân ảnh của xuất hiện, phong giật định thần nhìn lại, đang theo năm đời pho tượng giống nhau như đúc. Không có ngoài ý muốn chính là năm đời. Ta 3,8 châm năm đi vào hỗn độn cung điện, một đời kính dâng trảm thiên đạo, nhưng không thể ra sức, đời này ta đến một bảo, bao bọc ở đây, người hữu duyên có thể chiếm được chi, bảo vật này cường đại gì thường ứng không chúng ta tu đồ vật, vạn bất đắc dĩ, không được sử dụng, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Tiếng nói rơi xuống đất, năm đời bóng mờ biến mất. Ứng nên chính là bỏ mình thời gian lưu lại di ngôn, phong giật nhíu mày một cái, nếu như nói vật này không người tu có thể sử dụng, cái kia chính là yêu tu vật phẩm. hai tay không đứt ngắt lấy pháp quyết, từng đạo cấm chế bị phong giật hút ra đi ra, không giống như chốc lát, hộp ngọc bên trên phong ấm liền biến mất không còn tăm hơi. Mở hộp ngọc ra, một thanh cánh tay lớn nhỏ cây búa xuất hiện ở phong giật trong tay, có thể cảm giác được chuôi này cây búa bên trong sức mạnh hết sức khổng lồ, hơn nữa để phong giật có một tia quen thuộc, dường như là lôi điện chi lực. Lẽ nào năm đời tính chính xác, tại đời thứ bảy thời điểm, sẽ xuất hiện một cái lôi thần không thành? Phong giật trong lòng nghi hoặc trực tiếp đem cây búa ném cho phong bác. Phong bác múa hai lần, đừng nói, từng trận lôi điện chi lực không đứt mà từ cây búa trong tản mát ra, hướng về bốn phía tản đi. Thật mạnh lớn, đại ca, chuyện này quả thật chính là vì ta đo ni đóng giày đó. Phong bác tỏ rõ vẻ ngạc nhiên hô. Tiện nghi tiểu tử ngươi, thật không biết năm đời lúc trước nghĩ như thế nào, hội bao bọc một món đồ như vậy pháp bảo, e sợ pháp bảo này so với tiên khí còn cường đại hơn đi. Trong nháy mắt, phong giật liền đi tới bốn đời pho tượng bên cạnh, phong giật cùng tiểu mao thử hai người lại một lần nữa tìm ra được, quả đúng không xuất xứ liệu, ngoại trừ sáu đời, năm đời cùng bốn đời trong pho tượng đều ẩn giấu đi đồ vật. Ha ha ha, sáu đời, ngươi tuyệt đối không ngờ rằng thứ càng tốt đều giấu ở năm đời trước trong pho tượng đi, thực sự là tư tưởng phong kiến hại chết người. Lần này phong giật đã có kinh nghiệm, cũng không có đem bốn đời pho tượng toàn bộ oanh sụp, chỉ là đem tồn tại bảo vật ngực đập ra một cái lỗ thủng to, đem bên trong bảo bối cho rút ra. Bảo bối này là một việc ngọc thước ba thước ba tấc, không trường không hoàn toàn, phong giật cũng không có ở bên trong đánh vào thần thức của mình dấu ấm, chỉ là nhận được hỗn độn châu bên trong. Ba đời vật phẩm là được lưu giữ trong đầu ngón chân bên trong, điều này làm cho phong giật rất là phiền muộn, này ba đời cũng quá làm ác rồi, đặc biệt là phong giật đang đánh mở đầu ngón chân thời điểm, một luồng độc khí hướng về phía mặt của hắn tới, mặc dù không có cái gì quá đáng lo, nhưng cũng để hắn hôi đầu hôi kiểm, có thể tưởng tượng được ba đời làm người làm sao. Hai đời lưu lại bảo vật mới là một việc chân chính bảo vật, phong giật không nhận thức. Thế nhưng cổ lão nhận thức, đây là một cây bao bọc tại linh thạch bên trong bảo bối, dựa theo cổ lão lại nói, cái này gọi là trong đá tiên, ngụ ý linh thạch bên trong đồ vật chính là cùng thần tiên vậy tồn tại, đồng dạng, phong giật cũng không có phá tan trực tiếp ném vào hỗn độn châu bên trong cho tới là bảo bối gì, ba đời không biết, phong giật đồng dạng cũng không biết. Đi tới một đời pho tượng nơi này, phong giật nhưng là làm khó. Một đời trong pho tượng không có thứ gì, thế nhưng tại phong giật không đứt gõ hạ rốt cuộc phát hiện, một đời pho tượng dưới chân của rất có thể là không, chỉ có điều âm thanh cũng không phải lắm chân thực. Lẽ nào phía dưới này còn có cơ quan không thành? Bảo tàng. Đột nhiên, phong giật trong đầu liền xuất hiện như vậy một cái từ ngữ, đây tuyệt đối là một đời lưu lại bảo tàng, dù sao hỗn độn cung điện là một đời một tay sáng lập. Hắn không khả năng không có chữ hàng, thậm chí có khả năng một đời đều muốn sáng lập một sơn môn, sau đó tụ tập sơn môn lực lượng cùng đi trảm thiên đạo. Phong giật trí tưởng tượng không đến không nói thật lắm phong phú, cũng rất phù hợp thực tế, phía dưới thật là bảo tàng, hơn nữa là một cách để phong giật kinh hãi không đắc bảo tàng lớn. Đang phong giật cùng phong bác hai người đồng thời phát lực, ngạnh sinh sinh đích đem pho tượng cho rút ra lúc. Hai người trực tiếp liền ngỡ ngẩn, pho tượng phía dưới thật là không, một cái mật đạo uốn lượn nơi sâu xa, tại mật trên đường, cứ đúng lơ lửng một viên óng ánh long lanh ngọc bài, trên ngọc bài còn khắc lại mấy trăm cái cực nhỏ chữ nhỏ. Ta chính là thiên đạo chi tu, nhưng đi lên nghịch thiên đạo con đường, đời này thề giết thiên đạo, đúng ta cảnh giới có hạn cuối cùng nhưng thân tử đạo tiêu, lưu lại hỗn độn cung điện lấy lưu hậu người. Này cung điện chính là một việc tuyệt thế pháp bảo, so với những kia tiên đế ngự dùng vật đều cường đại hơn, bởi vậy bảo không giới này chi bảo, ta được sau mới phát hiện, ta cũng không phải là đời thứ nhất kẻ có được. Này ngọc bài chính là khống chế pháp bảo này chỗ then chốt, chỉ cần nắm giữ này ngọc bài người, liền có thể xuất hiện ở hỗn độn cung điện bất kỳ địa phương nào, cũng có thể điều động hỗn độn cung điện xuất thí, chỉ có xuất thí mới có thể đem hỗn độn cung điện bên người mang theo. Dưới của hắn đường nối chính là đi về ta chỗ ở, ở trong đó có thể được ta suốt đời đoạt được, nhưng mà không phải dũng cảm túc trí người không có, ta cũng không biết nhiều năm sau mới có thể nhìn thấy, tên ta vật dụng tìm kiếm, không Trảm Thiên Đạo, tên ta vừa là Trảm Thiên Đạo. Cuối cùng ký tên Trảm Thiên Đạo một đời. Đại ca, phát đạt, bất luận hỗn độn trong điện phủ có hay không bảo bối, hiện tại đều là của chúng ta rồi, chỉ cần chúng ta tiến vào hỗn độn cung điện chỗ then chốt chỗ, là có thể khống chế tòa này hỗn độn cung điện xuất thí, ha ha ha, mang theo một tòa tiên phủ đi tu được, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kiểu như châu bò. Phong Dật khinh bị liếc mắt nhìn Phong Bác, theo mới đả kích Phong Bác nói, tiên phủ à? Nếu như ta nhớ không lầm, Đàm Viễn Chí tại Nguyên Anh kỳ thời điểm, liền đã chiếm được một tòa tiên phủ, hiện tại tiên phủ còn ở trên người hắn áng chừng đây. Phong Bác lảo đảo một cái, suýt chút nữa bị vùi dập giữa chợ, chỉ nghe kinh ngạc hô. Kỳ quái, đại ca lúc đó vì sao không cho đoạt tới đây? Muội tử ngươi, ngươi làm đại ca là người nào, giặc cướp à? Không mà. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 375. Hỗn độn cung điện. 6. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Một đường tiến nhập trong thông đạo, không giống như chốc lát, hai người liền xuất hiện ở một đời đã từng ẩn cư địa phương. Đến nơi này, Phong Dật huyên để hai người trực tiếp liền trợn tròn mắt. Ông trời ơi, đại địa a, vì nào thần tiên tỷ tỷ như thế quan tâm ta à, ta linh dược, ta đại dược, ta tuyệt thế đại dược. Phong Dật nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã lâu, này mới bớt đau đến, không đứt ngửa mặt lên trời gào to đáng tiếc, bất luận hắn tại sao gọi gọi, cái kia đầy đất linh dược cũng đã không cách nào tồn tại. Phong Dật đầy đủ bi thương chuông trà thời gian, lúc này mới tại Phong Bác một tiếng thét kinh hãi hạ tỉnh táo lại, thân hình lói lên liền đi tới Phong Bác bên người, chỉ nghe Phong Dật hô. Thì sao, phát hiện thứ tốt gì? Cái kia thật không có. Không có ngươi tên gì. Chỉ là đạp một đống cứt mà thôi. Phong Dật khinh bỉ, nhưng là sau một khắc Phong Dật liền sợ ngây người. Ngươi nói đạp một đống cứt. Đúng vậy, đạp. Đại ca, ý của ngươi là mẹ nó, thành tinh, lại còn có một đống cứt, mau tìm. Không giống như chốc lát, toàn bộ dược viên đều bị lật cả đáy lên trời. Phong Dật cùng Phong Bác hai người tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn chăm chú trong tay một cái sâu. Tuy đúng không biết này con sâu là cái gì, thế nhưng Phong Dật hai người biết, đây tuyệt đối là thứ tốt. Sới đất trùng. Lúc này cổ lão thanh âm của truyền vào Phong Dật lỗ tai. Sới đất trùng là vật gì? Sới đất trùng có thể kích hoạt vườn thuốc linh dược thành phần ít nhất cũng có thể để linh dược hiệu dụng tăng cường 3 phần 10. Quả đúng là đồ tốt, Phong Dật mặt tươi cười, lập tức tiến vào hỗn độn châu bên trong, đem sới đất trùng ném vào mình vườn thuốc. Hiện tại hắn tựu đợi đến sới đất trùng đem chính mình vườn thuốc linh dược thành phần gia tăng rồi. Về tới hỗn độn cung điện, Phong Dật cùng Phong Bác hai người lần thứ hai tìm một phen, xác định không còn có cái gì nữa sau khi, lúc này mới lấy ra khống chế hỗn độn cung điện ngọc bài, đem thần thức dò vào trong đó. Quả đúng, toàn bộ hỗn độn cung điện hình ảnh liền xuất hiện Phong Dật trong đầu, Phong Dật lập tức điểm một cái trung tâm chỗ then chốt khu vực. Rất là kỳ lạ, dường như ngọc bài bên trong hình ảnh chính là truyền tống trận giống như vậy, Phong Dật trong nháy mắt liền biến mất ở Phong Bác trước mặt của, nhưng là sau một khắc lại xuất hiện, chỉ thấy Phong Dật tỏ rõ vẻ kích động lôi kéo Phong Bác hai tay trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở thời điểm đã đi tới trong một cái phòng. Gian phòng không lớn thế nhưng là khắc họa các loại kỳ lạ trận pháp cùng cấm chế, Phong Dật không dám lộn xộn. Mà là đem ngọc bài nhận chủ sau khi đem ngọc bài để vào tới rồi một cái lõm trong máng. Trong nháy mắt, Phong Dật trong đầu nhiều hơn một vài thứ, một ít khống chế hỗn độn cung điện đồ vật. Giờ khắc này, một trận oanh thanh âm ùm truyền đến theo toàn bộ hỗn độn cung điện đều đang chấn động. Biên cương nơi, Ngư phi tử ba người tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm đại địa, giờ khắc này đại địa chính đang không ngừng chấn động, dường như muốn nứt toát bình thường. Thời khắc này không thế nhưng ngư phi tử ba người chính là chiêm tinh tước cùng biên cương chi thành bên trong tu sĩ, từng cái tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh hãi, bọn họ không biết vì sao này đại địa đang không ngừng chấn động. Nhưng vào lúc này, trời ban điềm lành, từng đạo bảy màu mây tía ánh đỏ rực cả nửa bầu trời, những kia bước thứ hai đại năng tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kích động, thân hình lói lên, hướng về bảy màu mây xanh địa phương phóng đi, không nghi ngờ chút nào, trời ban điềm lành, đó là có tuyệt thế bảo vật phải ra khỏi đất dấu hiệu. Tất cả đại năng đều chạy về này bên trong, tất cả thiên mệnh cảnh chi tu cũng đều bay về phía nơi đó, thậm chí còn có cải mệnh cảnh, dương cảnh thật tu sĩ, từng cái trên mặt đều lộ ra thần sắc tham lam thẳng đến nơi đó đi. Ngư phi tử tam bên người thân, cái thứ nhất người xuất hiện là chiêm tinh tước, bốn người liếc nhau một cái, ngư phi tử lập tức ở chiêm tinh tước thân mình cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc, đó cũng không phải chiêm tinh tước khí tức. Mà là phong giật khí tức. Đồng dạng chiêm tinh tước tại ngư phi tử thân mình cũng cảm thấy phong giật khí tức. Hai người chăm miệng một lời nói. Ngươi biết phong giật. Tại hạ ngư phi tử chính là phong giật đích sư tôn. Tại hạ chiêm tinh tước chính là phong giật đại ca. Chiêm tinh tước, ngươi là chiêm tinh tước, khủng bố chi tử chiêm tinh tước. Giờ khắc này Lâm Tử Tại tỏ rõ vẻ kinh hãi hô từng có lúc. Hắn vẫn là thiếu niên lúc liền nghe nói qua cái này vang dội tên, cái này kinh khủng, khiến người ta run rẩy tên, khủng bố chi tử chiêm tinh tước, lấy sức lực của một người chém giết bước thứ ba sơ kỳ đại năng càng là giết chết vô số thần hồn cảnh đại năng. Ngư phi tử hóa đa bảo thiên tôn chính là thời kỳ viễn cổ nhân vật, bọn họ bị phong ấn thời điểm cũng không có chiêm tinh tước nhân vật này, vì lẽ đó hai người cũng không biết chiêm tinh tước sự tích. Thật là không nghĩ tới, còn có người nhớ tới danh hiệu của ta, khủng bố chi tử, ha ha, cỡ nào khiến người ta hoài niệm tên gọi a. Chiêm tinh tước lẩm bẩm nói. Không quá, vừa đều là người một nhà, tạm thời liền không ôn chuyện. Ngư phi tử ba người rõ ràng chiêm tinh tước ý tứ của, biên cương chi thành người đều tới, quả đúng, không đến mấy tức công phu. Hắc áp áp một mảnh tu sĩ nhằm phía nơi này, mấy trăm ngàn bước thứ hai đại năng kéo khí tức tuyệt đối để vùng thế giới này đều đang run rẩy. Rất nhanh, biên cương chi thành tu sĩ liền đi tới ngư phi tử bốn người trước mặt của, chỉ có điều minh hiển cùng ngư phi tử bốn người thành hình đối lập. Thế nhưng, đại địa chấn động càng ngày càng mãnh liệt, tất cả mọi người đều không lo nổi ngư phi tử bốn người, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Sau một khắc, thất thải hà quang tỏa sáng theo sát lấy đá vụn tung tóe, bụi đất tung bay. Ầm ầm ầm. Một tòa thật to cung điện phá tan đại địa, bay về phía bầu trời. Tiên phủ, tuyệt thế tiên phủ khai quật. Không biết là ai gọi một tiếng, lập tức, vô số tu sĩ đều xông về bay hướng thiên không tiên phủ. Tòa tiên phủ này lớn vô cùng, một chút vọng không đến một bên, tính toán ít nhất cũng có mấy trăm ngàn dặm xa. Giờ khắc này nơi nào còn có người lo lắng ngư phi tử bốn người toàn bộ đều vọt vào tiên phủ chi trung bắt đầu sưu tầm bảo vật. Bước thứ hai thiên mệnh cảnh, cải mệnh cảnh, dương cảnh thật, không đức có tu sĩ tiến vào tiên phủ, bọn họ gần giống như châu chấu giống như vậy, phải đem tòa tiên phủ này cho qua phân. Đại túi mật thiên mệnh cảnh dưới toàn bộ lui về phía sau. Giờ khắc này, một tên bước thứ hai đại năng đột đúng nổi giận gầm lên một tiếng. Dường như thiên lôi giống như vậy, tại cải mệnh cảnh cùng dương cảnh thật tu sĩ trong tai vang lên, trong nháy mắt, mấy ngàn vạn tu sĩ miệng phun máu tươi rút lui đi. Tại bước thứ hai đại năng trong mắt, bọn họ chính là run rế, số lượng nhiều hơn nữa, chỉ cần gầm lên giận dữ, là có thể đưa bọn chúng đánh chết. Tốt người cuồng vọng, hôm nay ta chiêm tinh tước liền muốn nhìn một chút, ngươi có năng lực gì? Chiêm tinh tước xưa nay đều là bất bình dùm đích nhân vật, tuy đúng những chuyện này không quan hắn chuyện, nhưng nhìn đến mấy ngàn vạn tu sĩ phun ra máu tươi trực tiếp nhuộm hồng cả chỉnh phiến thiên không cùng đại địa, chiêm tinh tước một ít ti sao động tâm lập tức bắt đầu cuồng bạo, Hơn nữa vốn là tìm kiếm Phong Dật hơi không kiên nhẫn trực tiếp đem hỏa sức đến trên người người này. Ngươi là cái thá gì, lại dám quản chuyện của ta? Hừ, tiếp ta một quyền, nhìn ta một chút có không có tư cách. Chiêm Tinh tức hừ lạnh một tiếng, một quyền liền đánh về người này, không có chiến kỹ, không có đạo pháp, bình thường một quyền, nhưng là tại Chiêm Tinh tức nổ ra cú đấm này thời gian thiên địa chấn động, linh khí cuồn cuộn, liền ngay cả kiên cố hư không đều xuất hiện từng tầng nhăn nheo. Người kia sắc mặt hoảng hốt, xoay người liền muốn trốn vào đoàn người. Hắn không tưởng tin Chiêm Tinh tức hội liên quan những người khác cùng đi công kích, đáng tiếc, hắn đã đoán sai, Chiêm Tinh tức nơi nào quản được những này, cuồng bạo nắm đấm y theo đúng đánh vào trên thân thể người này, nhất thời liền đem người này oanh nát bét, liền ngay cả thần hồn đều không có chạy trốn, trực tiếp thần hình đều diệt. Không thế nhưng hắn, hay là tại hắn phụ cận mấy vị đại năng, cũng đều từng cái miệng phun máu tươi. Mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm Chiêm Tinh tước, nhìn thấy Chiêm Tinh tước khí phách vẻ mặt từng cái hung hăng trà sát Chiêm Tinh tước một chút, hướng về tiên phủ phóng đi. Bọn họ mới không hội ngây ngốc tìm Chiêm Tinh tước liều mạng, một người là người nhà tùy tiện một quyền, liền đánh nổ một cái thần linh cảnh trung kỳ tu sĩ thân thể, thậm chí ngay cả thần hồn đều không có trốn ra được, liền thần hình đều diệt. Hai cách là hiện tại đều vội vàng bận biểu xông về tiên phủ cướp giật bảo vật, ai còn có thời gian phản kích. Ha ha ha, một đám gà đất chó sành, hôm nay tòa tiên phủ này ta Chiêm Tinh tức muốn, các ngươi ai muốn đi vào trước hết bước qua thi thể của ta. Chiêm Tinh tức cười lớn một tiếng, thân hình lóe lên, liền xông về một tên bước thứ hai thần thể cảnh sơ kỳ đại năng. Không kiêng dè chút nào đấm ra một quyền, nhất thời người này thần hình đều diệt. Lại là đấm ra một quyền, có một tên thần thể cảnh đại năng bị oanh thành mảnh vụn cặn. Chiêm Tinh tước liên tiếp chém giết hơn 10 người, lúc này mới đưa tới mọi người chú ý. Giết hắn đi, bằng không chúng ta đều phải chết. Cũng không biết ai gọi một tiếng, lập tức mấy trăm tên bước thứ hai đại năng hướng về Chiêm Tinh tước đánh tới, mạnh nhất chiến kỹ, mạnh nhất đạo pháp. Mạnh nhất pháp bảo trong nháy mắt liền hiện đầy bầu trời, đem Chiêm Tinh tước bao phủ ở bên trong. Ngươi thực sự là khẩu khí thật là lớn. Tuy đúng người kia trốn ở trong đám người, nhưng là lấy Chiêm Tinh tước đích uy năng tìm tới hắn vẫn là rất nhẹ nhàng sự tình. Tuy đúng sự công kích của bọn họ che ngợp bầu trời, nhưng là Chiêm Tinh tước không để ý chút nào, từng quyền nổ ra toàn bộ đem sự công kích của bọn họ tan rã theo, liền đi tới một người tu sĩ trước mặt của. Là ngươi để cho bọn họ tới giết ta. Tên tu sĩ kia tỏ rõ vẻ khủng hoảng, đã sợ đến không nói ra được bảo. Không, không, không. Không rời ả cái bóng. Chiêm Tinh tức mắng to một tiếng, một quyền đem người này oanh thành mảnh vụn cặn theo quay người lại, nhìn chằm chằm những công kích kia hắn tu sĩ hô. Các ngươi đều đáng chết. Bỗng nhiên, Chiêm Tinh tức liên tiếp đánh ra mấy trăm quyền, trong phút chốc nơi này liền trở thành tu la địa ngục. Những công kích kia Chiêm Tinh tước tu sĩ từng cái phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại Chiêm Tinh tước quả đấm của hạ thần hình đều diệt. Trong nháy mắt Chiêm Tinh tước bên người mấy trăm trượng phạm vi liền trở thành một cái khu vực chân không, chỉ có cái kia vô số huyết nhục còn chứng minh vừa mới xảy ra một trường giết chóc trần trụi tàn sát. Rống! Chiêm Tinh tước phát sinh một tiếng tức giận giống to, giờ khắc này hắn buồn bực tâm mới thư thái một ít. Mà những kia cải mệnh cảnh cùng dương cảnh thật tu sĩ từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi, há to miệng đi nhìn chằm chằm Chiêm Tinh tước, trong lòng tất cả đều là sợ hãi, sao còn thần sắc hâm mộ. Cho tới ngư phi tử ba người thì lại tỏ rõ vẻ cười khổ nhìn chằm chằm Chiêm Tinh tước, bọn họ biết bọn họ đã không cách nào thoát thân. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 376. Hỗn độn cung điện. 7. Bảo bối của ta đồng người chết. Oanh. Một tiếng nổ vang, rốt cuộc có người đối với tiên phủ đã phát động ra công kích, bởi vì bọn họ căn bản không tìm được đi vào đường, trơ mắt ếch ra nhìn tiên phủ nhưng không vào được, này để cho bọn họ căn bản không thể chịu đựng. Tiên phủ chi trung có hai người một thú, tại tiên phủ bị công kích thời điểm bọn họ lập tức cảm giác được một tia chấn động, chỉ thấy một người trong đó nói. Phúc, cái kia không mở mắt đồ vật rõ ràng dám động ta tiên phủ. Tiên phủ chi trung hai người một thú không là người khác, chính là Phong Giật, Phong Bác cùng nằm ngoài Phong Giật đỉnh đầu tiểu mao thử. Bọn họ khi tiến vào trung tâm khu khống chế sau khi lập tức khởi động hỗn độn cung điện, làm sao biết. Hỗn độn cung điện cư đúng dưới đất chui lên, bay về phía bầu trời, đây là bọn hắn bất ngờ sự tình. Không quá tại hỗn độn cung điện chui từ dưới đất lên trùng thiên khoảng thời gian này, Phong Giật cũng đại trí hiểu được hỗn độn cung điện công dụng, này là có thể phá giới to lớn máy bay, đừng nói phá 10 giới rồi, chính là phá tan thiên ngoại thiên cũng là có khả năng sự tình. Đại ca, không thể xem đi ra bên ngoài đồ vật ạ. Đừng nói, thật là có. Giờ khắc này Phong Giật chỉ tay một cái trong đó một tòa trận pháp, lập tức trong trận pháp xuất hiện một mặt dường như gợn nước vậy đồ vật, tại gợn nước chi bên trong lập tức xuất hiện hỗn độn cung điện ở ngoài lập thể hình chiếu. Trong nháy mắt, Phong Giật huyên để hai người cùng tiểu mao thử liền trợn tròn mắt, vô số bước thứ hai đại năng cư đúng đoàn đoàn đem hỗn độn cung điện cho vây lại đến mức nước chảy không lọt, đặc biệt là có mấy người cư đúng đang hướng hỗn độn cung điện công kích tới. Ồ! Lúc này Phong Giật ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, bởi vì hắn thấy được một đạo bóng người quen thuộc, đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Chiêm Tinh Tước. Giờ khắc này Chiêm Tinh Tước liền đứng ở hỗn độn cung điện một chỗ trên thành tường, hai mắt lạnh lùng quét mọi người, mà những kia bước thứ hai đại năng căn bản không dám tới gần. Quả nhiên là Chiêm Tinh Tước đại ca thô bạo mười phần. Hắn chính là Chiêm Tinh Tước, trước đây không lâu thường nghe ngươi nói lên, không nghĩ tới Chiêm Tinh Tước đại ca mạnh mẽ như vậy, những tu sĩ kia bị hắn sợ đến cũng không dám tới gần hắn trăm trượng phạm vi. Phong Bác giờ khắc này thấp giọng nói, trước đây không lâu vẫn là sâu nhỏ thân thể lúc, hắn liền nghe được Phong Giật đã nói, hiện tại tận mắt nhìn đến quả nhưng cái này Chiêm Tinh Tước không cùng người thường. Nha! Không nghĩ tới Ngư Phi Tử Sư Tôn bọn họ cũng ở nơi đây, xem ra bọn họ đều là bị hỗn độn cung điện hấp dẫn tới, ta tìm một cái, nhìn có diệt có biện pháp với bọn hắn liên hệ. Phong Giật nói. Lần thứ hai sưu tầm khống chế hỗn độn cung điện phương pháp xử lý, quả đúng phát hiện, chỉ muốn trở thành hỗn độn cung điện chủ nhân, cái kia là có thể thần thức xuyên việt cung điện, thậm chí còn có thể thông qua cung điện đặc thù công năng, đem thần thức của mình khuyết trương lớn mấy lần. Tinh Tước đại ca, sư tôn, ta là Phong Giật. Trong nháy mắt trôi nổi tại hỗn độn cung điện Chiêm Tinh Tước cùng Ngư Phi Tử bốn người đều nghe được Phong Giật thanh âm của, bọn họ lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, đây là địa phương nào, mấy trăm ngàn bước thứ hai đại năng, nếu như bị bọn họ phát hiện Phong Giật coi như có bọn họ nơi này, Phong Giật cũng có chạy đằng trời. Nhưng mà không giống như chốc lát, Ngư Phi Tử bốn người liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ nhìn chằm chằm hỗn độn cung điện, tỏ rõ vẻ đều thì không cách nào tin vẻ mặt. Sư tôn, Tinh Tước đại ca, không sai, tòa này cung điện chính là ta vừa lấy được bảo bối, các ngươi đều gom lại một chỗ, ta sẽ mở ra một cánh cửa hộ, đem bọn ngươi truyền tống vào đến. Sau một khắc, Ngư Phi Tử cùng Chiêm Tinh Tước bốn người liền đến gần rồi một mặt tường thành, bởi vì Chiêm Tinh Tước tồn tại, những tu sĩ kia căn bản không dám tới gần, nhưng mà sau một khắc, Chiêm Tinh Tước bốn người liền vô ảnh vô tung biến mất. Không được, vừa mới cái kia gọi Chiêm Tinh Tước tu sĩ tiến vào tiên phủ. Tuy đúng Chiêm Tinh Tước bọn họ biến mất rất nhanh thế nhưng chung quy có trước sau nhìn chăm chú lên người của bọn hắn, ở tại bọn hắn biến mất một khắc đó. Liền bị người phát hiện. Như thế rất tốt, có người tiến vào tiên phủ, vậy thì biểu thị tiên phủ chi trung bảo bối cũng bị người cướp đi. Đồng thời, vừa có người tiến vào tiên phủ, vậy thì biểu thị tòa tiên phủ này có tiến vào môn hộ. Lập tức, vô số tu sĩ xông về Chiêm Tinh Tước nơi bọn họ biến mất, nhưng là bọn hắn bất kể như thế nào công kích, đều không thể phá tan vách tường tiến vào tiên phủ. Tiên phủ môn hộ nhất định là bất cứ lúc nào đều ở đây biến đổi, mọi người tìm. Lúc này, coi như ngươi là bước thứ hai đại năng, đã ở tham lam bên dưới đã bị mất phương hướng tâm trí, có người lớn như vậy gọi, đã có người điên cuồng tìm kiếm, đáng tiếc, ngoại trừ Chiêm Tinh Tước bốn người, vẫn không có tiến vào tiên phủ. Sư tôn, Tinh Tước đại ca, Đa Bảo tiền bối, Lâm đại ca. Phong giật thanh âm của Tại Ngư Phi tử bốn người trong tai vang lên, theo trước mặt bọn họ liền xuất hiện hai đạo thân ảnh giống nhau như đúc, điều này làm cho Ngư Phi tử bốn người hết sức kinh ngạc. Các ngươi, khà khà, đoán xem cái nào mới là ta. Phong giật cùng Phong Bác hai người miệng đồng thanh nói rằng, vẻ mặt của bọn họ, thanh âm của bọn hắn, thậm chí ngay cả hơi thở của bọn họ cũng đều giống nhau như đúc. Thế nhưng Chiêm Tinh Tước vẫn là thứ nhất nhận ra Phong Giật, dù sao Phong Giật sức mạnh đều là tinh huyết của hắn. Phong lão đệ, chuyện gì thế này? Chiêm Tinh Tước trực tiếp cho Phong Giật một cái ôm ấp nói. Ha ha ha, Tinh Tước đại ca, ngươi này không có gì hay, cái này nhận ra ta, kỳ thực hắn chính là đầu sâu nhỏ. Cái gì? Sâu nhỏ? Hóa hình? Ngư Phi tử có chút kinh ngạc hỏi, hay là Chiêm Tinh Tước ba người bọn hắn không làm sao biết sâu nhỏ, nhưng là Ngư Phi tử lại biết, cho nên mới hơi kinh ngạc. Coi như hóa hình, làm sao có thể với ngươi như thế, tướng như quả thực chính là song sinh giống như vậy, hơn nữa sâu nhỏ cảnh giới tăng lên cũng quá nhanh đi. Đa tạ Ngư Phi tử tiền bối mong nhớ, kỳ thực ta đều là tại đại ca dưới sự giúp đỡ, mới hội có thành tựu như thế này. Hơn nữa nhiều năm như vậy, cũng đa tạ ngươi chiếu cố. Phong Bác lúc này cung kính nói, tại Ngư Phi tử còn không có lúc rời đi, hắn cùng Tiểu Mao thử thường thường nghe hắn giảng đạo. Phá Thiên Lão Tổ, Đa Bảo Thiên Tôn, này là không nghĩ tới, Lão Tổ ta sao còn nhìn thấy các ngươi. Nhưng vào lúc này, con rắn nhỏ Lão Tổ thân ảnh của cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một đôi gian rào ánh mắt của không đứt ở Ngư Phi tử hóa Đa Bảo Thiên Tôn thân mình liếc, không biết đang đánh dạng gì ý đồ xấu. Không quá Ngư Phi tử cũng không có đáp lý con rắn nhỏ Lão Tổ, mà là đối với sâu nhỏ Phong Bác hỏi. Tại sao ta cảm giác hơi thở của ngươi có chút giống hung thú, lẽ nào ngươi hóa long thành công? Ăn, không nhưng thành công, hơn nữa còn hóa thành lôi long. Lôi long? Làm sao có khả năng? Đây chính là thượng cổ lôi thần. Phong Bác lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười cũng không có giải thích. Lúc này Phong giật cười nói. Sư tôn, không sai, chính là lôi thần. Phong Bác bây giờ là thuộc về riêng ta lôi thần, không thuộc về giờ khắc này thiên đạo. Cái gì? Lẽ nào này chính là thiên đạo truyền đạt lệnh truy sát nguyên nhân? Ngư Phi tử tỏ rõ vẻ kinh hãi hô, thời khắc này trái tim của hắn đúng là vô cùng chấn động, chính là Chiêm Tinh Tước mấy người cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi có phải hay không còn có cái gì lén gạt đi? Ngư Phi tử cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lập tức hỏi. Phong giật cười hì hì, trong nháy mắt một tòa khổng lồ Nại Hà Kiều xuất hiện ở Ngư Phi tử bốn người trước mặt, của tàu trên đầu có khắc Nại Hà Luân Hồi Kiều năm cái màu vàng đại tự. Tiểu Kiều Kiều, đi ra đi. Theo Phong giật tiếng la, một vị Kiều tiểu nữ hài từ Nại Hà Luân Hồi Kiều trên biến ảo đi ra, chính là Nại Hà Luân Hồi Kiều Cầu Linh. Cái này cũng là Phong giật vừa mới phát hiện, ngay tại Ngư Phi tử bọn họ đi vào chi trước. Ngư Phi tử bốn người kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiểu Kiều Kiều, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ vẻ mặt. Tiểu Kiều Kiều cũng là không thuộc về mảnh này thiên đạo, mà là thuộc về riêng ta Nại Hà Luân Hồi Kiều. Phốc! Chính là Ngư Phi tử bọn họ cũng không thể không kinh hãi, chẳng trách này thiên đạo muốn truyền đạt lệnh truy sát. Phong giật này nghiễm đúng chính là một cái chuyên môn thế giới, một cái thế giới, ngày khác Phong giật tu vi đạt đến cảnh giới nhất định. Hoàn toàn có thể hình thành thế giới của chính mình rồi, nhân gia thiên đạo chỉ là hạ lệnh truy sát, muốn là bọn hắn trực tiếp liền đem Phong giật đánh chết. Phong giật, chuyện này ngàn vạn không có thể truyền đi, bằng không ngươi chính là mười giới công địch. Công địch à? Có vẻ như hiện tại ta đã muốn trở thành mười giới công địch. Phong giật lộ ra một bộ nụ cười bỉ ổi nói rằng, theo Ngư Phi tử bốn người xuất hiện trước mặt tới rồi một mặt dường như tấm gương vậy gợn nước, chỉ thấy mấy trăm ngàn tu sĩ toàn bộ đều đã tìm được môn hộ, vọt vào hỗn độn trong điện đường, không nhưng là bọn hắn chính là xa xa những kia cải mệnh cảnh cùng dương cảnh thật tu sĩ, cũng đều từng cái theo sát phía sau tiến nhập hỗn độn cung điện. Giật Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Ngư phi tử bốn người đều ngây ngẩn cả người, nhưng nhìn đến Phong Giật nụ cười bị ủi, trái tim của bọn họ trong nháy mắt rút ra một thoáng. Sư tôn, các ngươi ứng phải biết, Đồ Nhi ta nghèo rớt rái a, hiện tại Đồ Nhi chính là muốn làm một ít tu luyện tài nguyên mà thôi, không quá, này còn cần các ngươi trợ giúp. Phong Giật tỏ rõ vẻ hèn mọn nói, giờ khắc này ngư phi tử bốn người ở trong mắt hắn đã trở thành tay chân, giúp hắn cướp giật tài nguyên tu luyện tay chân. Ngươi không sẽ là để cho chúng ta giết bọn chúng đi đi. Cái này ngược lại cũng đúng không cho tới, một hồi ta hội đưa bọn chúng truyền tống đến đơn độc địa phương, hoặc một cái, hoặc hai, ba cái, tuyệt đối không hội đối với các ngươi không lợi, đến thời điểm các ngươi chỉ cần lấy sự sống chết của bọn họ đến bức vội và bọn họ giao ra tài nguyên tu luyện là tốt rồi. Vô liêm sỉ, quá vô sỉ, đồ đệ uy hiếp sư phụ trợ giúp, đệ đệ uy hiếp ca ca trợ giúp, thời khắc này ngư phi tử bốn người toàn bộ đều sợ ngây người. Viết tới đây thời điểm trong đầu đột nhiên nhớ lại nhạt nhạt một câu nói. Má ơi! Nhưng là bọn hắn không ra tay, có thể có biện pháp gì quả đúng, không giống như chốc lát, những kia tiến vào hỗn độn cung điện tu sĩ tất cả đều bị tách ra, dựa theo thực lực hoặc một cái, hoặc hai cái, thậm chí ba cái. Phong Giật nhìn về phía ngư phi tử bốn người, ngư phi tử bốn người chỉ có thể cười khổ, tại Phong Giật truyền tống xuống, bắt đầu trở thành hắn tạm thời tay chân. Phong Giật, Phong Bác cùng với Phong Giật trên đầu tiểu mao thử tam con mắt gian rảo nhìn chằm chằm mặt kính gợn nước, trên mặt tất cả đều là hèn mọn vẻ mặt, thậm chí trong miệng bọn họ còn không ngừng thì thầm một cái, hai cái, bốn cái, tám cái. Mấy canh giờ sau khi... Phong Giật đứng trước mặt ngư phi tử bốn người, bọn họ đem được nạp giới toàn bộ đều ném cho Phong Giật, Phong Giật thì lại tỏ rõ vẻ hèn mọn cười nói. Sư tôn, đại ca, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, một hồi đang tiếp tục. Ngư phi tử bốn người lảo đảo một cái, từng cái tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Phong Giật quát. Phúc, làm sao ngươi sẽ không để thiên đạo cho đánh chết đây? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 377, Hỗn Độn Cung Điện, 8, vạn người đều biết. Mấy ngày sau, phàm là tiến vào cái gọi là tiên phủ chi tu toàn bộ đều từng cách tỏ rõ vẻ phẫn nộ rời đi tiên phủ chi trung. Mấy ngày nay thời gian bọn họ đã gặp phải không gì sánh được khuất nhục, bọn họ tài nguyên, bảo bối của bọn họ tất cả đều bị người đoạt đi, không có nhìn lầm, chính là bị người đoạt đi. Bọn họ khi tiến vào cái gọi là tiên phủ sau khi, không biết vì sao tự nhiên bị phân tới rồi từng cách trong không gian, không giống như chốc lát, liền hội tiến vào tới một người người mạnh mẽ. Hắn lấy sự sống chết của chính mình bức bách chính mình giao ra tất cả vật phẩm, thậm chí ngay cả căn ma tuyến đều không thừa hạ. Không quá cũng còn tốt chính là, mấy cái này người mạnh mẽ vẫn tính giữ chữ tín, phàm là giao ra vật phẩm người, đều bị bọn họ từng cách đưa ra tiên phủ, thậm chí ngay cả căn tóc gáy đều không có thương tổn được bọn họ. Đáng ghét, đừng làm cho ta biết bọn họ là ai, bằng không lão tử thực lực mạnh mẽ rồi, nhất định phải hành hạ giết hắn môn không có thể. Không sai, chỉ cần chúng ta liên hợp lại, cũng chưa chắc không là đối thủ của bọn họ. Có vẻ như ta nghe đến người kia gọi mình Chiêm Tinh Tước đi. Chiêm Tinh Tước? Rất nhanh, Chiêm Tinh Tước tên liền truyền khắp toàn bộ biên cương chi thành, thậm chí có nhân tướng Chiêm Tinh Tước cùng Vẫn Nhật Tông gặp mặt sự tình đều đào lên, do đó liên lụy đến Phong Giật trên người, không đến không tiếng người nhiều sức mạnh lớn, bọn họ lại có thể liên lạc với Phong Giật trên người, lập tức tất cả tu sĩ đều biết tòa tiên phủ kia kỳ thực chính là Phong Giật. Lần này khỏi, một truyền mười, mười truyền một trăm, mười giới bên trong, người người đều biết Phong Giật đã có được một tòa tiên phủ, giờ khắc này Phong Giật không chỉ cần là vì thiên đạo lệnh truy sát, chính là nắm giữ một tòa có thể nhốt lại bước thứ hai đại năng tiên phủ, liền đưa tới đông đảo đỏ mắt tu sĩ thảo phạt. Nhưng mà, đang ở hỗn độn cung điện Phong Giật, giờ khắc này tỏ rõ vẻ đều là nụ cười hạnh phúc, Ở trước mặt hắn đứng bốn vị sắc mặt khổ sở đại năng, chính là ngư phi tử bốn người. Giật nhi, sau này ngươi phải cẩn thận, không quá có tòa này hỗn độn cung điện, tính mạng của ngươi ứng nên không có nguy hiểm gì, đã như vậy, chúng ta liền rời đi. Đúng đấy Phong lão đệ, ta còn muốn trở lại hư giới tiếp tục tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá bước thứ ba, đến thời điểm sát thương ngươi nói thiên ngoại thiên. Ta cũng vậy cáo từ. Giống như trên. Trong nháy mắt, ngư phi tử bốn người đều biến mất ở Phong Dật trước mặt của. Này mấy ngày, Phong Dật đã cho bọn hắn quyền hạn, bọn họ có thể tùy tiện ra vào hỗn độn cung điện. Đang Phong Dật phản ứng đến đây thời điểm, bọn họ đã vô ảnh vô tung biến mất. Ai, xem ra sau này phải nhờ vào tự chúng ta. Phong Dật thở dài nói, trong nháy mắt, Phong Dật liền lộ ra hèn mọn vẻ mặt, thần thức không đứt quét mình hỗn độn châu, bởi vì hỗn độn châu bên trong tư nguyên nhiều vô số kể, mấy vạn trượng linh mạch mấy trăm ngàn, mười vạn trượng cũng đủ có mấy ngàn đầu, vạn trượng cùng với vạn trượng một cái, càng là đếm không xuể cho tới cực phẩm linh thạch. Phong Dật đã không xem là đồ chơi, chuẩn bị trở về Khai Sơn Tông toàn bộ hiến cho. Cho tới pháp bảo cũng bị Phong Dật phân loại, tiên khí cấp bậc đủ có mấy trăm món, thậm chí còn có mấy chục món đặc thù pháp bảo, thiên khí đủ có mấy vạn, cho tới địa khí, Phong Dật đã nhìn không thuận mắt. Đương nhiên, những này Phong Dật cũng là dự định giao cho Khai Sơn Tông, dù sao nơi đó là của mình căn. Đại ca bên ngoài người đến. Giờ khắc này, Phong Dật trong tai truyền đến Phong Bác thanh âm của. Phong Dật hơi nhướng mày, thần thức quét qua, quả đúng bên ngoài đến rồi một ông lão. Vị lão giả này không nhìn ra tu vi, gần giống như người bình thường giống như vậy, tuy nhiên lại để Phong Dật có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Tiểu hữu, ngươi cướp giật cái kia chút tài nguyên đều là biên cương chi thành tu sĩ mấy triệu năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm tích lũy của cải, bị như ngươi vậy nhổ tận gốc, có phải là có lỗi với chính mình tổ tông, cũng có lỗi với bọn họ những này bảo nhà vệ quốc người. Ngươi là cái thá gì, lại dám quản tiểu gia sự tình, có tin hay không tiểu gia đem ngươi cũng cho đoạt. Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn. Lão hủ chính là biên cương chi thành hai thành chủ, nếu như tiểu hữu thật có thể giành được rồi, cái kia cho ngươi lại có làm sao? Ông lão trực tiếp bảo ra khỏi nhà, lúc trước mười thành chủ chính là một vị thần hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ, có thể thấy được vị này hai thành chủ thực lực cường đại cỡ nào. Lão bang thái thiếu nắm tên tuổi của ngươi làm ta sợ, ngươi làm tiểu gia là dọa lớn a, ngươi có gan cho ta mấy phần màu sắc nhìn. Được. Hôm nay ta liền phong ấm ngươi ngàn vạn năm, mãi đến tận ngươi giao ra tất cả tài vật, nơi này cũng bao quát tòa tiên phủ này. Hai thành chủ nói, hai tay không đứt bấm quyết, từng đạo cấm chế bị đánh ra, lập tức hướng về hỗn độn cung điện phong ấm. Trong nháy mắt, hỗn độn cung điện chu vi liền bị vô số cấm chế sợi tơ quấn quanh. Tiểu hữu, ngươi thật sự muốn bức lão phu ra tay à? Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Trong lúc nhất thời, Phong Dật hai tay không hoàn toàn đánh ra cấm chế, hai thành chủ thi triển cấm chế sợi tơ, lập tức xuất hiện một tia buông lỏng, minh hiển Phong Dật chính đang loại bỏ hắn cấm chế. Quả đúng có chút vốn liếng, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hai thành chủ tiếng nói rơi xuống đất, hai tay bấm quyết chỉ tay, trong nháy mắt, vô số cấm chế sợi tơ đem hỗn độn cung điện bó chặt chẽ, Phong Dật có thể cảm giác được. Hỗn độn cung điện chính đang từ từ thu nhỏ lại. Phong Dật trong lòng hoảng hốt, hắn biết hỗn độn cung điện mạnh mẽ, đừng nói hai thành chủ rồi, chính là mười vị thành chủ toàn bộ đến, cũng không nhất định có thể bắt hỗn độn cung điện, nhưng là hắn dù sao mới tiếp nhận hỗn độn cung điện mấy ngày, còn có thật nhiều công năng đều không có mở phát ra, vì lẽ đó trong lúc nhất thời, hỗn độn cung điện bị trói chặt chẽ vững vàng, thậm chí có bị phong ấm dấu hiệu. Muốn chết. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, lập tức từ trên người hắn thả ra từng đạo lôi điện, kể cả Phong Bác cũng điên cuồng bùng nổ ra vô số lôi điện. Tại đây chút lôi điện dưới, toàn bộ hỗn độn cung điện chu vi đều phát ra bùm bùm tiếng vang, từng đạo lôi hồ không đứt ở cung điện bức lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe, cấm chế sợi tơ liền hồi gãy vỡ mấy căn, đang hỗn độn cung điện tránh thoát cấm chế sợi tơ ràng buộc. Hai thành chủ trong lòng nhất thời nổi lên sóng lớn. Muốn chạy, không dễ như vậy. Hai thành chủ hét lớn một tiếng, đưa tay hướng về hỗn độn cung điện một chảo. Trong lúc nhất thời, một con 1 triệu dặm bàn tay lớn xuất hiện ở hỗn độn cung điện bầu trời, muốn đem hỗn độn cung điện nắm ở trong tay. Tất ba. Một tiếng dường như va nước thủy tinh âm thanh, ngay tại hai thành chủ bàn tay lớn bắt từ lúc đến đây, hỗn độn cung điện trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hai thành chủ thần thức quét qua, nơi nào còn có hỗn độn cung điện thân ảnh của. Đáng ghét. Hai thành chủ tức giận mắng một tiếng, bàn tay lớn hung hăng nắm chặt trong nháy mắt, nơi tay trưởng trong phạm vi hư không từng mảnh vỡ vụn, dường như mạng nhện giống như lan tràn tới rồi phương xa, này mới từ từ khôi phục nguyên trạng. Cho tới Phong Giật, giờ khắc này chính cưới hỗn độn cung điện qua lại ở trên hư không trong cái khe. Vừa nãy nguy cơ thời gian, Phong Giật khởi động hỗn độn cung điện phi hành khí công năng trực tiếp xuyên thấu hư không vết nứt. Hỗn độn cung điện kèm theo tinh đồ, Phong Giật cưới hỗn độn cung điện không đứt qua lại hư không vết nứt. Khi đi tới Khôn Thủy giới tọa độ lúc, Phong Giật lập tức thu rồi hỗn độn cung điện, đã ẩn tàng khí tức, cải biến dung mạo, thu rồi tiểu mao thử cùng Phong Bác, lúc này mới phá tan hư không tiến nhập Khôn Thủy giới. Phong Giật mục tiêu không nơi khác, chính là Vẫn Nhật Tông, dưới cái nhìn của hắn chính mình náo xảy ra chuyện lớn như vậy, Vẫn Nhật Tông e sợ không hồi dễ chịu, coi như là Vẫn Nhật Tông cùng chính mình bài trừ quan hệ, những kia đỏ mắt tu sĩ cũng sẽ không bỏ qua Vẫn Nhật Tông. Một đường bay nhanh, dùng đi tới mười mấy ngày, Phong Giật lúc này mới phong trần mệt mỏi về tới Vẫn Nhật Tông vị trí. Vừa tới đến Sơn Môn cũng cảm giác được một luồng không khí sốt sắng, hơn nữa may y phục phát hiện tại Vẫn Nhật Tông ở ngoài, rất nhiều bước thứ hai đại năng chính đang giám thị. Tại hạ quan linh giới tham lang, dâng tặng gia sư chi mệnh, đến đây bái kiến Vẫn Nhật Tông phó tông chủ Huyền Lôi, kính xin vị sư huynh này thông báo một chút, đây là của ta lệnh bài, xin mời giao cho Huyền Lôi tiền bối vừa nhìn liền biết. Thủ vệ đệ tử chỉ là âm hư cảnh đại cả vườn, hắn liếc mắt nhìn cái gọi là tham lang theo thấp giọng nói. Chờ ta một hồi ta đây liền bẩm báo. Tên đệ tử này lập tức truyền tin, không giống như chốc lát, một vị thiên mệnh cảnh đệ tử liền vọt xuống tới, đi tới tham lang bên người. Tham lang đem một viên lệnh bài giao cho người này trong nháy mắt biến mất. Khoảng chừng nửa khắc đồng hồ, tên đệ tử này lần thứ hai đi ra, mang theo tham lang hướng về trong sơn môn bay đi, chỉ có điều lúc này vô số đạo thậm chí không đứt ở trên người của hai người đảo qua, có Vẫn Nhật Tông đại năng, cũng có canh giữ ở ngoài sơn môn đại năng, đáng tiếc bọn họ đều không ngoại lệ, không có kiểm tra ra cái gì đến. Huyền Lôi chỗ ở đồng phủ, đang tham lang bị đưa từ lúc đến đây, tên đệ tử kia cũng đã lui ra, trong đồng phủ lập tức truyền đến Huyền Lôi thanh âm của tham lang vào đi. Tham lang ứng một tiếng. Vãn bối tuân mệnh. Liền tiến vào trong đồng phủ. Huyền Lôi đồng phủ tại tham lang sau khi đi vào, Huyền Lôi lập tức đánh ra mấy đạo phong ấn, đem đồng phủ che đậy mà bắt đầu. Theo Huyền Lôi mới lên tiếng. Ngươi thật to gan, sẽ không sợ bị người nhận ra. Ha ha ha, coi như cảnh giới tại cao, chỉ sợ cũng không nhận ra ta tới. Chỉ thấy tham lang cười lớn vừa lau mặt bộ mặt, ngay lập tức sẽ đã biến thành một cái dáng dấp khác, không Phong Giật là ai. Phong Giật, ngươi cũng đã biết ngươi gây đại họa. Biết, không quá ta không sợ. Sự can đảm không sai, không qua hết chuyện đều phải cẩn thận, ngươi đã có thể biến hóa dung mạo không khiến người ta phát hiện, không như liền ở lại Vẫn Nhật Tông tiếp tục tu luyện, chỉ có điều chúng ta muốn an bài thật kỹ một thoáng. Ta cũng đã sắp xếp xong xuôi, ngươi cứ yên tâm đi. Phong Giật mặt tươi cười nói, quả đúng không giống như một canh giờ, Huyền Lôi ngoài động phủ liền truyền đến một tên đệ tử thanh âm của. Khởi bẩm sư tôn, phát hiện Phong Giật sư huyên tung tích. Cái gì? Nhanh theo ta đi nhìn. Huyền Lôi lập tức bay ra động phủ, tại tên đệ tử này dẫn dắt đi bay ra khỏi sơn môn. Mà lúc này không chỉ cần là Huyền Lôi, chính là chút canh giữ ở ngoài sơn môn các đại năng cũng đều nhanh chóng rời đi, hướng về phát hiện Phong Giật địa phương chạy đi. Lại qua nửa khắc đồng hồ, Huyền Lôi động phủ lần thứ hai bay ra một người tu sĩ. Giờ khắc này tên tu sĩ này đã không lại là tham lang hình dạng, chỉ nghe lẩm bẩm nói: "Sâu nhỏ, hy vọng ngươi không cần xuất hiện cái gì bất ngờ." Nói xong, người này liền bay về phía tử mạch nhất hệ chỗ ở ngọn núi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 378. Hỗn độn cung điện. 9. Tử mạch thiên tài số 1 đệ tử. Phong giật xuất hiện thật giống một trận như gió lúc thổi qua, mấy sau 10 ngày có người nói phong giật chạy trốn tới thanh vũ giới, nhưng là thanh vũ giới tu sĩ cùng những kia truy sát phong giật người tìm mấy ngày cũng không có phong giật tung tích, phong giật gần giống như không khí giống như vậy, biến mất không còn tăm hơi. Mà ở Vẫn Nhật Tông, ngay tại phong giật không đức xuất hiện những giới khác thời điểm, tử mạch nhất hệ xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế. Người này vào tông môn thời gian thuộc tính cột sáng thẳng tới 171.000 trưởng, chính là so với phong giật đến cũng không kém là bao nhiêu. Lập tức người này đã bị tử mạch trưởng lão như tổ tông như thế cho cung. Dịch Phong chính là tên của người nọ. Giờ khắc này Dịch Phong nghênh ngang đi ở Vẫn Nhật Tông bên trong, đối với cái khác mạch hệ đệ tử quang tới gì dạng ánh mắt căn vốn là không quan tâm, đối với bọn hắn, Dịch Phong trong lòng tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Nhìn cái gì nhìn, lại nhìn có tin hay không đem hai tròng mắt của ngươi cho gảy đi ra. Rời ạ, lại dám đối với lão tử đồng thủ, ta xem ngươi là muốn chết đi, các anh em lên cho ta, diệt tên tiểu tử này. Tử mạch nhất hệ đệ tử từng cái tỏ rõ vẻ đen kịt, mạnh mẽ trừng mắt liếc Dịch Phong, đối với Dịch Phong làm việc hết sức bất mãn, nhưng là tử lão đã nói rồi, Dịch Phong rất có thể là tiếp xúc phong giật sau khi Vẫn Nhật Tông thiên tài tuyệt thế, vì lẽ đó nhất định phải quan trọng bảo hộ cho tốt an toàn của hắn. Không nghi ngờ chút nào, tên kia đối với Dịch Phong đồng thủ đệ tử phát ra từng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Mà mấy ngày sau toàn bộ Vẫn Nhật Tông đệ tử Dịch ngọn núi không có một cái nào không chọc tới. Mặc dù nói tử lão đệ tử mạch đệ tử bảo hộ Dịch Phong, nhưng là Dịch Phong thực lực xác thực mạnh mẽ, dương cảnh thật đại viên mãn tu vi bạo phát, chính là thiên mệnh cảnh cao thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Này không, xích mạch một tên đệ tử vô cùng lo lắng, đầu đầy đều là tơ máu, tóc đã không thấy. Không nhưng như vậy, đầy người tỏ rõ vẻ đều là máu ứ đọng xông về xích mạch, tại phía sau hắn chính là Dịch Phong cắm vào thủ ở nơi đó rêu rao lên. Tiểu hỗn đàn chưa đủ lông đủ cánh, liền dám đến khiêu khích ta, lần sau trở lại, đưa ngươi lông chim đều cho ngươi nhổ sạch. Tên đệ tử này về tới xích mạch mọi người nhất thời cảm nhận được vô cùng nhục nhã, từng cái toàn bộ điều động. Hướng về tử mạch nhất hệ vọt tới, nếu như nói phong giật vẫn còn ở nơi này, bọn họ hay là sẽ sợ, nhưng là Dịch Phong tính là thứ gì, so với phong giật chinh lịch không dừng 10 vạn 8 ngàn dặm. Giờ khắc này, toàn bộ Vẫn Nhật Tông đệ tử mới phát hiện, nguyên lai phong giật là khả ái như vậy, đáng tiếc phong giật hiện tại tự thân khó bảo, hiện tại cũng không biết bị đuổi giết tới nơi nào. Dịch Phong, ngươi ở đâu, đi ra cho lão tử. Xích mạch đệ tử chặn ở tử mạch dưới ngọn núi giận dữ hét, rất nhanh, một bóng người liền từ trên đỉnh ngọn núi vọt xuống tới, chính là mới nhập môn Dịch Phong. Cái kia chó con ở nơi đó kêu to, sẽ không sợ tiểu gia nướng ngươi. Dịch Phong lao xuống sơn mạch, đứng ở xích mạch đệ tử xa mấy chục trượng địa phương, tỏ rõ vẻ không mảnh hô, cái kia vẻ mặt tại xích mạch đệ tử trong mắt so với phong giật chỉ có hơn chớ không kém. Dịch Phong, vì sao phải làm tổn thương ta xích mạch đệ tử? Ngươi xích mạch đệ tử muốn đánh ta, chẳng lẽ còn không để cho ta phản kích không thành? Lẽ nào ngươi xích mạch đệ tử là chân long thân thể? Chớ có ngụy biện tiếp ta một trường. Tu tiên giới nào có nói lý có thể nói quả đấm của người nào lớn, ai liền nói toán, điểm này Dịch Phong đã sớm biết, hơn nữa hắn đã làm tốt tiếp chiêu chuẩn bị. Gục xuống cho ta đi. Trong nháy mắt, song phương đều bùng nổ ra sức mạnh của chính mình, một người xuất trưởng, một người oanh quyền, trong phút chốc song phương liền đụng vào nhau, một cỗ cuồng bạo linh khí cơn lúc xuất hiện, đem bốn phía núi đá hoa thảo đều chém gió đến khuấy động không đắc. Phiên vân trưởng, đánh ngươi quyền. Nhưng mà để xích mạch đệ tử giật mình là, tại chính mình đánh ra một trưởng này thời điểm, Dịch Phong biến mất rồi. Sau một khắc, Dịch Phong quả đấm của liền đánh vào đối phương trên sống lưng. Nói cho ngươi biết gọi đánh ngươi quyền rồi, ngươi còn không biết trốn, ngươi nói ngươi có phải hay không ngu ngốc. Phốc. Tại Dịch Phong cú đấm này dưới, xích mạch đệ tử trực tiếp phun ra một cái nhiệt huyết, thân thể xông về mặt đất ném tới, trong nháy mắt bụi mù nổi lên bốn phía, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hình người hố to. Thực lực không đủ, còn dám đi kêu gào, ngươi thật sự coi tử mạch ngoại trừ phong giật không còn người chỉ được các ngươi à? Nói cho các ngươi, không quản là xích mạch, vẫn là quả cam mạch, từ ta Dịch Phong tại, tử mạch chính là lão đại, ta Dịch Phong chính là tử mạch thiên chi yêu tử, chính là vẫn nhật tôn yêu nhiệt tài năng, không nhưng các ngươi muốn quý đầu xưng thần chính là mật tôn đệ tử nhìn thấy ta cũng phải cấp ta đi vòng. Chỉ cần tiểu gia tại vẫn nhập tông một ngày, các ngươi là long đều cho ta cuộn lại, các ngươi là hổ cũng đều cho ta đang nằm, vẫn nhập tông cùng thế hệ đệ tử tiểu gia nói toán. Ngay tại xích mạch đệ tử lảo đảo bò lên lúc, Dịch Phong ngông cuồng tiếng gào truyền vào lỗ tai của hắn, không thế nhưng hắn đã nghe được, chính là vẫn nhập tông tất cả đệ tử đều nghe được, liền ngay cả cái kia trước sau bế quan đỉnh sơn tử cũng đã nghe được. Khá lắm, sửa lại dung mạo thay đổi công pháp liền cho rằng có thể giấu chủ sở hữu người, há không biết ngươi hóa thành hôi, lão hủ ta nhận ra cho cốt của ngươi. Không sai, cái này gọi Dịch Phong đệ tử chính là toàn thân đều thay đổi phong giật, lúc trước hắn lấy tham lang thân phận tiến nhập vẫn nhật tông gặp được huyền lôi để hắn lần thứ hai thay hình đổi dạng, đã trở thành tử mạch đệ tử. Chỉ có điều huyền lôi ai cũng không có nói cho, chỉ có hai vị sư huynh của hắn để biết, cũng chính là Đình Sơn tử cùng Sâm La. Trở về phong giật y theo đúng không đổi được ngông cuồng tính cách, lần thứ hai đã trở thành vẫn nhật tông chú mục chính là tiêu điểm. Hiện tại toàn bộ vẫn nhật tông đệ tử đều bị Dịch Phong ngông cuồng tức giận khí huyết sôi trào, trong nháy mắt tất cả đệ tử đều bay đến tử mạch nhất hệ ngọn núi chu vi, bao quát những kia mật tông đệ tử cũng đều không ngoại lệ. Thật là cuồng vọng tiểu nhi, hôm nay ngươi phạm gia liền nhìn ngươi đến cùng ủng có bản lãnh gì. Một vị mật tông đệ tử trong nháy mắt vọt ra, người này thiên mệnh cảnh đại viên mãn tu vi. Minh hiển có thể cảm giác được cái này gọi phạm gia so với bảy mạch đệ tử gốc gác phải sâu dày một ít. Không quá, phong giật cải trang giả dạng dễ dàng hội nghị đỉnh phong sợ à. Chỉ nghe Dịch Phong cười lạnh một tiếng. Có bản lãnh hay không, ngươi lập tức liền biết rồi. Ầm ầm ở giữa, phong giật khí tức tăng vọt vô số lần, cái kia một khí thế khổng lồ tuyệt đối so với thiên mệnh cảnh đại viên mãn còn cường hãn hơn, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, tằng nhớ gì tử mạch đệ tử phong giật cũng là mạnh mẽ như vậy. Phạm gia vẻ mặt minh hiển sườn sốt một chút, nhưng bây giờ cưới hổ khó xuống, nếu như lui ra đến bị hư hỏng bí truyền đệ tử bộ mặt bất đắc dĩ. Phạm gia chỉ có thể nhắm mắt cùng Dịch Phong quả đấm của đụng vào nhau. Cho ngươi một quả giáo huấn, không là người nào đều có thể khiêu chiến. Dịch Phong vừa dứt lời, Phạm gia thân thể gần giống như lưu hành giống như vậy, ầm ầm nhập vào ngọn núi bên trong, rầm một tiếng, vô số đá vụn hạ xuống, đem vùi lấp. Còn có ai không phục? Tiểu gia hôm nay cùng nhau thu thập. Nhưng là tiểu gia không có thể bạch ra tay, chỉ cần là người xuất thủ, ta với ngươi đánh cược toàn bộ gia sản. Bỗng nhiên, mấy trăm đầu mấy vạn trượng linh mạch long xuất hiện ở trước mặt mọi người, những này linh mạch long không đứt vần quanh tại Dịch Phong xung quanh cơ thể, đem Dịch Phong sấn thác dường như tiên nhân bình thường. Nhiều như vậy linh mạch long tuyệt đối rung động trái tim tất cả mọi người, không quá đối với những kia bí truyền đệ tử tới nói. Những này linh mạch long căn bản không tính là gì, trên mặt của bọn họ từng cách đều lộ ra khinh bỉ vẻ mặt. Hừ, xem thường những thứ đồ này à? Cái kia trở lại một ít. Lại là mấy ngàn đầu mấy vạn trượng linh mạch long, lần này liền ngay cả bí truyền đệ tử đều không được không nhìn thẳng vào cái này gọi Dịch Phong người, tối thiểu người này tu luyện tránh lo âu về sau. Là tử mạch đệ tử đều cho tiểu gia ta đứng ra, phàm là chiến thắng cùng cấp đệ tử người, tiểu gia ta phần thưởng mấy vạn trượng linh mạch long 10 cái, thua cũng không liên quan, tiểu gia toàn bộ giúp các ngươi ra. Hôm nay tiểu gia liền muốn để Vẫn Nhật Tông tất cả đệ tử đều biết, đến cùng ai nói toán. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, Dịch Phong ngông cuồng lời nói hàng tất cả mọi người tranh hùng chi tâm đều cho điều chuyển động, bọn họ từng cái mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Dịch Phong bên người linh mạch long, trên mặt tất cả đều là vẻ tham lam. Giật Nhi, ngươi sắp tới, liền không muốn cho ta thanh tính đúng không? Giờ khắc này, Dịch Phong trong tai truyền đến cái kia tiện nghi thanh âm của sư phụ, kỳ thực Dịch Phong đã sớm đoán được, Huyền Lôi hội đem chuyện của chính mình nói cho Đình Sơn Tử, quả không đúng. Ngươi cái này lão bất tử, tiểu gia đây là sẽ giúp ngươi luyện binh đây, lẽ nào ngươi không biết thiên địa đại kiếp nạn sắp tới mà. Ta vẫn không có với ngươi phải báo thù, ngươi trước chất vấn lên ta tới. Ngươi liền náo đi, chỉ cần không xuất hiện vấn đề lớn, tất cả vấn đề cũng không phải vấn đề. Phúc, ngươi cái này lão bất tử, nói cùng chưa nói như thế. Ngay tại Dịch Phong cùng Định Sơn Tử truyền âm thời điểm, tử mạch đệ tử từng cái tỏ rõ vẻ kích động bay đến Dịch Phong bên người. Lúc này Dịch Phong bên người Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người tử tinh tế đem Dịch Phong đánh giá mấy lần, chỉ nghe Long Ngạo Thiên truyền âm nói. Nhị đệ, ngươi cảm thấy người này như không như tứ đệ. Như tính cách, tính nết quả thực chính là một cái khuôn đúc đi ra ngoài, hơn nữa cùng tứ đệ đồng dạng tiền nhiều, nhưng là hình dạng và khí tức đều không như thế. Đang quan sát nhìn thực sự không được, tối hôm nay chúng ta đi đồng phủ của hắn. Ăn, cứ làm như thế. Dịch Phong nhìn thấy tử mạch đệ tử đều đi tới bên cạnh chính mình. Khuôn mặt lộ ra một nụ cười, chỉ nghe Dịch Phong hô. Hiện tại tử mạch đệ tử vẫn bằng các ngươi khiêu chiến, phàm là cùng cấp người chiến thắng, các ngươi tiền đặt cược bao nhiêu, ta liền bồi các ngươi bao nhiêu, đừng sợ tiểu gia không đền nổi, tiểu gia lấy ra những này chỉ là như muối bỏ bể. Rốt cuộc có người dục Dịch ngóc đầu dậy, bọn họ xoa tay bôi trường, muốn đi tới khiêu chiến, không quá vẫn có người sáng suốt, bởi vì... Này chút người sáng suốt còn nhớ lần trước bị Phong giật hãm hại một đạo, lẽ nào lần này gọi Dịch Phong không hồi hãm hại chính mình một đạo. Ta tới khiêu chiến. Một vị cải mệnh cảnh đại viên mãn hoàng mạch đệ tử bay ra hô. Không sai hay không, ngươi dự định đặt cược bao nhiêu? Hoàng mạch đệ tử lập tức lấy ra ba cái vạn trượng thần diệu nói. Liền những thứ này. Tốt. Dịch Phong hét lớn một tiếng. Lập tức xoay người hướng về phía tử mạch đệ tử hô. Có vị nào cải mệnh cảnh sư huyên ra đến thử xem thủ. Ta tới. Một tên tử mạch đệ tử vọt ra hô. Người này Dịch Phong nhận thức chính là đã từng theo chính mình một đường giết vào dị tộc căn cứ một tên đệ tử đứng hàng thứ 16. Được, hiện tại bắt đầu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 379. Dịch Phong chính là Phong Giật. Hoàng mạch đệ tử từ trước đến giờ lấy thâm hậu căn cơ nổi tiếng, vì lẽ đó hoàng mạch đệ tử an hiểu nhất trì cửu chiến, bởi vì bọn họ căn cơ vững chắc, chân lực thâm hậu, trong tình huống bình thường đều không sẽ xuất hiện chân lực không tế tình huống. Tử mạch này vị đệ tử tuy đúng cũng là cải mệnh cảnh cảnh giới đại viên mãn, nhưng là tại không hề chiến tích dưới tình huống chân lực không tế, cuối cùng vẫn là bị đánh bại. Lão thập sáu, không muốn chọc giận nấm mốt, chỉ là mấy cái vạn trượng linh mạch mà thôi, qua đi ngươi đang cho ta kiếm về chính là. Dịch Phong cho lão thập sáu tiếp sức, lão thập sáu cảm kích liếc mắt nhìn Dịch Phong, gật đầu lia lịa, về tới vị trí ban đầu. Dịch Phong sư đệ, ngươi xem. Hoàng mạch đệ tử có chút ngượng ngập đúng mà hỏi, tuy đúng lời nói còn chưa nói hết, thế nhưng Dịch Phong há có thể không rõ ràng ý của hắn. Đây là ngươi ứng đến. Dịch Phong trực tiếp rút ra ba cái vạn trượng linh mạch long giao cho đối phương, đối với Phương Lập khắc lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, trực tiếp về tới hoàng mạch đệ tử vị trí. Mọi người vừa nhìn hoàng mạch đệ tử đều thắng ba cái vạn trượng linh mạch, nguyên bản áp chế muốn vọng lần thứ hai dục dịch ngóc đầu dậy, không quá một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, bọn họ muốn vọng tuy đúng dục dịch ngóc đầu dậy, có thể vẫn không có ai tiến lên khiêu chiến. Ta tới. Giờ khắc này sao còn là một gã hoàng mạch đệ tử bay ra, hướng về phía Dịch Phong duỗi ra ba ngón tay nói. 30 đầu vạn trượng linh mạch. Thu rồi. Dịch Phong gọi một tiếng, vừa định còn muốn hỏi có người hay không xuất chiến, liền nghe thế tên hoàng mạch đệ tử hô. Ngươi. Chi trước nói thật sự đi, có thể tùy ý chọn chiến, chỉ cần là cùng cấp là được đúng không? Dịch Phong chân mày cau lại theo ứng nói. Không sai. Ta khiêu chiến hắn. Hoàng mạch đệ tử chỉ tay lão thập sáu hô, lắm rõ ràng cho thấy muốn bắt nạt lão thập sáu mềm tử. Nha! Ta nhưng sớm nói cho ngươi biết, lão thập sáu vừa thua một hồi, hiện tại chính khí phấn lắm, một khi ngươi nếu bị thua có thể không khóc nhè. Dịch Phong lộ ra vẻ tươi cười nói. Khả năng mà. Liền sư để ta đều không chiến thắng được, còn có thể chiến thắng ta. Cái kia cũng không ít nói, được rồi, chiến đấu bắt đầu. Lão thập sáu đầy mặt gào thét, bị người bắt nạt một lần là được rồi, lại còn bị người coi thường, đây là hắn không có thể nhẫn nại, không quá. Nhưng vào lúc này, lão thập sáu trong tai truyền đến một thanh âm. Sát khí đây. Sát khí. Lão thập sáu hơi nghi hoặc một chút. Trong phút chốc lộ ra một tia thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Dịch Phong, bởi vì hắn nghĩ tới rồi trước đây không lâu tại biên cương chi thành cái kia hai trận giết chóc. Bỗng nhiên, lão thập sáu đầy người đều bùng nổ ra một luồng mùi máu tanh, quanh thân đều quấn quanh lấy từng tia một sát khí, này là tuyệt đối là ở sinh tử bên trong đi qua người mới phải xuất hiện tình huống, chỉ bất quá bọn hắn về tới Vẫn Nhật Tông. Một ít ti khát máu sát niệm bị đã ẩn tàng mà thôi, bây giờ bị Dịch Phong cho dẫn đi ra, nhất thời liền để lão thập sáu khí thế của tăng vọt. Bắt nạt ta, để cho ngươi bắt nạt ta. Lão thập sáu không đứt giống giận cuồng bạo sát khí trong nháy mắt bắn mạnh ra, một luồng cảm giác âm trầm trong nháy mắt bao phủ hoàng mạch đệ tử, chỉ thấy toàn thân run lên một cái, dường như rơi vào rồi kẽ băng nứt giống như vậy. Lão thập sáu biến hóa để hắn sợ hãi không đắc. Cho ta từ. Lão thập sáu rốt cuộc nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, sức mạnh cuồng bạo mang theo một luồng bén nhọn sát khí, xông thẳng hoàng mạch đệ tử đi. Thời khắc này, lão thập lục tướng hoàng mạch đệ tử trở thành dị tộc đến xem đến, một ít cố cuồng bạo sát khí để hoàng mạch đệ tử run sợ không đắc. Ta chịu thua. Sau một khắc, một bóng người lóe qua, chính là Dịch Phong, chỉ thấy Dịch Phong đưa tay chộp một cái lão thập sáu cánh tay của, theo đấm ra một quyền trực tiếp tan rã lão thập sáu công kích, lúc này mới gầm nhẹ một tiếng. Tỉnh! Lão thập sáu thân thể run lên tỉnh táo lại, sát khí trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, chỉ nghe nghi ngờ hỏi. Dịch Phong sư đệ, ta vừa nãy làm sao vậy? Không biết vì sao, ngươi thấy vị sư huyên này dường như thấy được cửu nhân giết cha giống như vậy, đầy người đều là bén nhọn sát khí, mà vị sư huyên này đã nhận thua, ngươi nhưng bị sát khí đã khống chế tâm thần. Nghe được Dịch Phong giải thích, không thế nhưng lão thập sáu, chính là tử mạch tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, kỳ thực Dịch Phong tội gì không trong lòng kinh ngạc, hắn căn bản không nghĩ tới lão thập sáu tâm trí cư nhiên như thế không kiên. Dễ dàng liền bị sát khí đã khống chế tâm thần, xem ra có thời gian muốn tôi luyện một thoáng tâm trí của bọn họ. Vị sư huyên này, ngươi xem. Dịch Phong mặt tươi cười nhìn chằm chằm hoàng mạch này vị đệ tử nói này, vị đệ tử lập tức than nhẹ một tiếng. Quái vật. Lập tức giao ra 30 đầu vạn trượng linh mạch long liền phải rời đi. Đứng lại. Giờ khắc này, một bóng người chắn trước mặt người nọ, chính là Dịch Phong, chỉ thấy Dịch Phong tỏ rõ vẻ lạnh như băng quát lên. Vì ngươi mới vừa hai chữ kia xin lỗi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ngươi là có ý gì? Người này hơi nhướng mày, có chút không vui mà hỏi. Có ý gì ngươi còn không biết à? Kim trời không bắt hồi quái vật, hai chữ, ta liền để cho ngươi vĩnh viễn cũng không mở miệng được. Dịch Phong tiếng nói rơi xuống đất, lập tức xoay người nhìn chằm chằm Hoàng Mạch những đệ tử kia quát. Các ngươi ai dám động đến hạ xuống, cũng không phải là để hắn nói xin lỗi đơn giản như vậy. Một luồng tràn ngập máu tanh sát khí trong nháy mắt liền từ Dịch Phong thân mình bộc phát ra, thậm chí này cỗ sát khí cũng đã thành hình, tràn đầy đỏ thắm màu sắc, khiến người ta run rẩy không đắc. Dịch sư đệ, ngươi làm cái gì vậy, tiểu khổ, còn mau mau theo người ta xin lỗi. Lúc này cửa nam sách đứng dậy hướng về phía Hoàng Mạch tên đệ tử kia hô, tên đệ tử kia Trừng Phong giật một chút, quay về lão thập sáu nói rằng. Xin lỗi, ta không giữ mồm giữ miệng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lão thập sáu lập tức cười nói, kỳ thực hắn căn vốn không hề để ý, chỉ là Dịch Phong có chút quá nhạy cảm mà thôi. Này còn tạm được, cút đi. Chỉ thấy Phong giật vung tay áo một cái, một nguồn sức mạnh truyền đến tên kia Hoàng Mạch đệ tử trên người, đem tên đệ tử kia một thoáng liền phiến bay lên, cửa nam sách lập tức bay lên, đem tiếp được. Đa tạ Dịch sư để hạ thủ lưu tình. Không khách khí, còn có người muốn khiêu chiến Tử Mạch đệ tử không có. Dịch Phong biết lần này trên căn bản không sẽ có người tại tới khiêu chiến rồi. Lão thập sáu đột nhiên bộc phát ra sát khí thật sự là quá kinh khủng, giản thẳng làm cho người ta không cách nào tin nổi. Đối với những thứ này tại nhà ấm bên trong trưởng thành đệ tử tới nói, bọn họ chưa từng gặp qua tình hình như vậy. Được rồi, không nhân chúng ta liền rút lui, không quá bí truyền đệ tử đều nghe, ta Dịch Phong lập tức liền trở lại khiêu chiến các ngươi. Nghe ta những sư huyên kia nói, tại biên cương chi thành thời điểm, các ngươi căn bản không đem chúng ta đệ tử bình thường làm người, vì lẽ đó bước thứ hai bên dưới bí truyền đệ tử, các ngươi phải cẩn thận, không buổi tối ngủ mơ tới ta. Dịch Phong cười hì hì, lập tức mang theo Tử Mạch một đám đệ tử về tới Tử Mạch ngọn núi, những người khác thấy không tiện nghi gì có thể chiếm, cũng đều từng cách một đã đi ra. Cho tới những kia bí truyền đệ tử, trên mặt tất cả đều là không mảnh vẻ mặt, nhưng là những kia thiên mệnh cảnh bí truyền đệ tử nhưng trong lòng sợ hãi, không biết Dịch Phong nói rất đúng thực sự là giả, dù sao Phạm Ca bị Dịch Phong một trưởng liền đập hôn mê, đến bây giờ còn không tỉnh lại nữa. Về tới đồng phủ, Dịch Phong đã bị Tử Mạch đệ tử bao bọc vây quanh, đặc biệt là Lão Thập Sáu, Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma mấy người, càng là lôi kéo Dịch Phong không đứt lục lọi, rốt cuộc Lão Thập Sáu cười nói. Phong sư đệ, ngươi giấu làm bọn chúng ta đây thật là khổ. Phong sư đệ, các ngươi nói rất đúng cái kia Phong giật ạ. Dịch Phong tỏ rõ vẻ nghi ngờ hỏi, Lão Thập Sáu cùng Long Ngạo Thiên đám người bị Dịch Phong hỏi lên như vậy, cũng đều bắt đầu nghi hoặc, đến cùng cái này Dịch Phong có phải là Phong giật. Vậy mà lúc này, Đao Lang tiến lên cười nói. Phong đại ca, ngươi liền đừng đùa chúng ta, bọn họ hay là không biết, ta nhưng là biết, trên cánh tay của ngươi mặt đánh dấu. Đang khi nói chuyện, Đao Lang liền tóm lấy Dịch Phong cánh tay của, đem Dịch Phong ốm tay áo đi lên một lỗ, quả đúng một cái khô lâu đồ án xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phong giật cười khổ, hắn thiên toán vạn toán. Không có tính tới Đao Lang cư đúng biết trên cánh tay mình có khô lâu đồ án, kỳ thực cái này đồ án cũng không minh hiển, hắn cũng không biết vì sao, chính mình kiếp trước đánh dấu, hội mang tới đời này đến, tuy đúng không như kiếp trước như vậy là hình xăm, nhưng cũng có vết tích. Được rồi, vừa đều nhận ra ta tới rồi, ta cũng vậy liền không che giấu, ta đích xác là của các ngươi Phong sư đệ. Không quá các ngươi ngàn vạn đừng cho ta dò đi ra, muốn không đúng sẽ cho Vấn Nhật Tông mang đến tai họa ngập đầu. Phong giật cũng là buồn bực, vì sao chính mình mỗi đến một cái tông môn, liền sẽ cho tông môn trêu ra vô số phiền phức, Khai Sơn Tông như vậy, Vấn Nhật Tông cũng như vậy, lẽ nào chính là bởi vì vi vận may của chính mình tốt nguyên nhân à? Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cái này nói Lý Phong giật rõ ràng, đặc biệt là tại thực lực này vi tôn thế giới, càng phải như vậy, thật không biết mình hỗn độn châu muốn là bị người ta phát hiện, hội không hội lần thứ hai gây nên sóng lớn mênh mông. Phong giật cười khổ một cái, không quá tử mạch chúng đệ tử nhưng từng cái lộ ra thần sắc kích động, đặc biệt là Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma càng là tỏ rõ vẻ kích động, trong mắt rưng rưng, điều này làm cho Phong Giật hết sức xúc động. Đại ca, nhị ca, muốn sát ta cũng vậy. Phong Giật trực tiếp cho hai người một cái ôm ấp nói rằng, Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người không hề nói gì, chỉ là vỗ vỗ Phong Giật sau lưng của tất cả đều không nói trong. Phong sư đệ, ngươi là thế nào tránh được những kia đại năng truy sát, hơn nữa theo chúng ta biết, ngươi không phải là đi tới giới diện khác mà. Hiện tại những kia đại năng đều còn tồn tại đuổi theo còn ngươi. Tùng Ninh giờ khắc này hỏi nghi vấn trong lòng, đây cũng chính là mọi người nghi ngờ trong lòng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Phong Giật, chờ đợi Phong Giật trả lời. Cái này sao? Tạm thời bảo mật. Phong Giật cười nói. Trước tiên không nói những này, ta phát hiện các ngươi có ít người ý chí hết sức bạc nhược, thậm chí ngay cả khí sát phạt đều không thể chống lại. Phong Giật nói, nhìn mọi người một chút, lão thập sáu lập tức đỏ mặt. Hắn biết Phong Giật nói rất đúng hắn. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn đối với ý chí của các ngươi tiến hành tôi luyện, vì lẽ đó các ngươi đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, không đến thời điểm kêu cha gọi mẹ. Yên tâm đi Phong sư đệ, tuyệt đối không hội. Lời nói không muốn nói quá sớm nha. Từ ngày thứ hai lên, Vẫn Nhật Tông các đệ tử đều có thể nghe được, từ tử mạch nhất hệ không đức truyền đến từng tiếng gào thét. Cũng có thể nhìn thấy lần lượt từng bóng người không đức mà từ tử mạch ngọn núi chạy lên chạy xuống. Từ thời khắc này, phàm là tử mạch đệ tử, toàn bộ bị Phong Giật phong ấn tu vi. Hiện tại bọn hắn chỉ là thông thường phàm nhân, bọn họ cũng hội đói bụng, cũng hội khát. Đề xướng đọc bản gốc, các ngươi đặt mua, các ngươi phiếu vé chính là đối với ta ủng hộ lớn nhất, đa tạ.